Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Lê Nguyệt. Đây là một nhà văn đã quá quen thuộc với kênh chúng ta rồi. Đang có hai cái series mà quý thính giả yêu thích rất nhiều. Series Cụ Ma Địa Dứa đã kết thúc, và hiện tại thì chúng ta đang chờ đón series Tuấn Tài Ma Phá Án. Nhưng mà trong lần trở lại của ngày hôm nay là một tập truyện lẻ, truyện riêng biệt, Người Không Có Bóng của nhà văn Lê Nguyệt. Mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Chợ bìm bịp mấy năm gần đây sung hết cỡ nói. Tuy không có biển ghi tên chợ, vì ban đầu chỉ là nơi mua bán tự phát, chỉ có mấy con cá người ta bắt được dưới sông đem lên, mấy mớ rau trồng trong khu đất nhỏ. Dần dà cư dân ở đây bán thêm thịt heo. Lập tức gần đó mọc lên thêm một tiệm tạp hóa khiêm tốn, bán mắm muối, kim chỉ, chút đỉnh gạo cám. Rồi thì cần món gì, người ta có thể đến đây để tìm mua được. Rau củ nhà vườn nượm nượp bày bán, cá biển cũng do bạn hàng từ chợ huyện về chiếm ưu thế. Sở dĩ có cái chợ tự phát này, phải nói đến vợ chồng ông Năm Muối. Ông bà có một cái quán phở, buôn bán vừa đủ kiếm sống cho ba miệng ăn, ông bà và cậu con trai 27 tuổi. Ông Năm nấu phở ngon lắm. Từ từ rồi tiếng đồn vang xa, xã khác kéo lại ăn nượm nượp. Bà Năm lúi húi lặt rau, rửa tô suốt à. Anh Châu thì chạy bàn. Châu đẹp trai, lanh lợi, duyên dáng, nên con gái xứ khác mê, giả đò mua khế bán chanh, tới ăn phở để dòm trai đẹp. Bây giờ ông bà Năm đã chọn cho Châu một cô vợ là người ở xóm trên. Hai đứa cũng vừa ra mắt nhau, hẹn hò nắm tay nắm chân rồi, chỉ chờ ngày tốt là rước liễu về sống chung. Vậy mà tai bay vạ gió, Châu phát bệnh gì lạ lắm, chở cấp tốc lên bệnh viện tỉnh, rồi hôn mê sâu, không sống không chết. Bác sĩ nói Châu trở thành người thực vật rồi. Vậy là trở về. Châu nằm im ru như vậy đúng 2 năm. Liễu tới chăm sóc, nhưng lau chùi thì một tay bà Năm làm. Tụi nó chưa cưới, thấy thân thể nhau là không nên. Ông bà kêu Liễu bỏ cuộc lấy chồng khác đi, nhưng Liễu cứ mang hy vọng một ngày nào đó Châu sẽ tỉnh lại, bền duyên tơ tóc với cô. Cho nên hàng ngày cô luôn tìm cách ngồi bên cạnh anh, tiếp xúc với thị giác, thính giác, khứu giác và xúc giác của Châu, để mong anh sớm có nhận thức mà tỉnh lại. Và Châu tỉnh lại thiệt, nhưng anh không nhớ một ai, không nhớ mình đã từng sống nơi đây và là con của ba mẹ. Chỉ có một điều, Châu biết mình vừa chết đi sống lại nên vui mừng. Cái nét vui mừng của chàng ấy cũng khác với Châu lúc trước nữa. Nó ổng a ổng ẹo, ngúng ngoa ngúng ngoẩy, nhìn mắt cười lắm. Ông bà Năm lại cho rằng con mình từ cõi chết trở về, 2 năm liệt não, không biết sự đời nên lạc hậu, quên nhớ là chuyện đương nhiên. 2 tháng, Châu thích nghi với hoàn cảnh. Công việc chính của anh cũng là bưng bê phục vụ bàn. Nhưng khác với Châu tuổi trước là chào hỏi khách lịch sự, Châu bây giờ quát tháo ầm ĩ, mà mấy câu quát tháo thực khách nghe cũng chối tai. Châu ngày trước nói tiếng dõng dạc, trang nghiêm, Châu bây giờ giọng eo éo, the thé, dù chất giọng vẫn y như xưa. Cho nên không ai giận mà thấy mắc cười. Phở ngon, và khi đến ăn nghe cậu chủ chửi rùm cũng vui, nên khách đông lắm. Mà coi, thân nam nhi chi chí, cao thước 7, nặng 72 kg, tướng tá gắt củ kiệu như vậy. Dân chợ thấy anh chê bai Liễu nên cố tình gán ghép con cháu của mình cho anh. Nhưng mà vừa thấy mặt người ta là Châu đã bài xích rồi. Trề nhúng khiến cho con gái người ta tự ái bỏ về một nước. Nghĩ sao đàn ông con trai bề thế như vậy mà lại đi chê con gái, thật là không hiểu nổi. Ai cũng biết Châu đâu phải là người đồng tính, vậy thì tại sao? Và tính cách cũng khác xưa hoàn toàn nữa. Ai tới quán thiệt sớm hoặc là thiệt tối mà hỏi quán còn bán hay không thì Châu hứ một tiếng rồi chửi. Mở quán không bán, hốt quần què ăn hay gì? Khách chân hửng rồi cười, nói thấy sớm quá tưởng chưa bán, hay là thấy trễ quá tưởng hết rồi. Thì chàng ị lại la lên: giờ ăn phở gì, nói hát mẹ ra đi, dòng do mắc mệt à. Chà, có phở gì? Mẹ bà, bán phở thì phở gì cũng bán, chứ không lẽ bán bánh phở không ha? Vậy đó, ngày nào cũng như ngày nấy. Quán ở nơi vắng vẻ mà buôn bán càng ngày càng phát đạt, bởi vậy mới mọc ra cái chợ bìm bịp này nè. Chợ tự phát nằm ngay trên mảnh đất rộng thênh thang của ông Năm Muối. Ban đầu thực khách tới đông nên ông cho bán chơi thôi, rồi thì ai cũng tranh thủ mua vài con cá, bó rau tươi, nên người bán càng ngày càng đông. Khi đã quá phát triển, nhiều sạp bài bán quy mô, từ đầu chợ tới cuối chợ, diện tích cả 1.500 mét vuông, thì ông bắt đầu thu qua chi, gọi là góp chợ. Tùy theo mặt hàng bài bán mà ông thu ít hay nhiều. Chuyện này là do bà Năm làm, bởi bà ăn nói mềm mỏng, được lòng mọi người. Ai muốn mở sạp thì phải làm hợp đồng thuê mướn dài hạn với ông. Mà sạp thì toàn là dân nơi khác về mướn. Bìm bịp là chợ xã mà lớn hơn cả chợ huyện. Nói về mặt hàng thì phong phú đa dạng, rau củ xanh mơn mởn từ vườn cắt đem ra. Heo do nông dân làm thịt ở nhà nuôi nên đảm bảo thịt sạch, nơi khác đến lấy mọi thứ về bán luôn. Đắt nhất là Honda ôm. Cái chỗ này chưa đông đúc mấy nên chưa có xe ráp, nhưng văn minh đã tràn về. Điện đốm, điện thoại hầu như nhà ai cũng có. Người bày ra chuyện Honda ôm đầu tiên là anh Nặc. Nặc chắc chưa được 40, người từ đâu dọn về mấy tháng trước, mua miếng đất tuốt mì ở phía trong, cất cái nhà cấp 4 nhỏ nhỏ, sống một mình. Anh có chiếc Jeep cũ. Khi chợ phát triển thì ngày ngày ngồi ở đầu chợ, ai kêu chở đi đâu thì chở, trả bao nhiêu tiền cũng được, miễn không lỗ tiền xăng là được. Mà chỉ có mình anh Nặc chạy xe ôm, nên bắt đầu mọc thêm vài xe nữa. Rồi thì cái chợ mà hầu như ai cũng có Honda lại tới 5 người chạy xe ôm, mà toàn là dân xứ khác tới, bắt đầu cuộc tranh giành chèo kéo. Anh Nặc lớn tướng, bậm trợn, râu quai nón, mặt chữ điền, chân mài rậm ri rậm rịch, nhìn giang hồ dữ tợn, nhưng mà hiền khô hà. Từ hồi dọn về tới giờ không nghe mít lòng ai. Anh cũng không giao du nhiều, chỉ gặp và chào hỏi lối xóm, nên không ai biết anh từ đâu đến, vợ con ra sao. Chỉ là khi đăng ký tạm trú trên quỹ ban, anh mới trình giấy tờ ra. Nhưng quỹ ban xa nơi này tới mấy cây số, không có chuyện cần thì không có ai tới lui làm gì. Chính vì anh hiền như vậy cho nên mấy cái tay kia lấn áp. Chỗ đó chưa có thứ tự, kiểu xếp hàng hết mày tới tao, mà là tranh giành bắt mối, cự cãi sùm. Anh Nặc do quen biết lâu nên lúc nào cũng có khách, vậy mà cũng bị thiên hạ giật trên tay. Cả chợ tức mình cho ảnh lắm, nhưng mà ảnh không nói thì mình nói làm cái gì. Với lại nơi đây là dân tứ xứ, ai biết ai hiền ai dữ mà can thiệp cho rối chuyện thêm. Rồi ông Năm mới cất thêm cái nhà lồng dành cho dân buôn bán rau củ và tôm cá thịt. Bây giờ thì chợ có bộ mặt sáng sủa phong phú lắm. Anh Châu ít khi đi đâu xa, suốt ngày quanh quẩn trong chợ, bưng bê, đôi khi mua rau quế, ngò gai về bán phở. thấy anh Nặc bị ăn hiếp thì tức lắm, chửi ké hoài. Lạ là Châu rất thích Nặc. Thỉnh thoảng anh hay lảng vảng nấu tô phở đặc biệt rồi kêu: "Nè ông Nặc, Nặc, Nặc đâu rồi? Vô ăn phở nè. Tôi đãi chứ không có lấy tiền." Nặc lắc đầu: "Vô công bất thọ lộc, tôi đâu có giúp gì cho chú, mà ăn miễn phí ngại lắm." Châu ngoay ngoắt dách sảnh lên: "Thôi dẹp bà mấy cái chữ nho giùm tôi đi cha nội. Vô công bất thọ lộc con khỉ khô, vô ăn đi cha. Chứ để một hồi nó nở tè le, tôi đè tôi đổ vô họng ông bây giờ á." Châu nạt nộ, lôi kéo một hồi Nặc đành phải vô ăn. Ông bà Năm Muối nhìn mà cười cười. Nặc dùng đũa dít phở lên mà giật mình: "Quá trời thịt bò tái luôn." Châu nhướng nhướng mắt đắc ý nhìn anh rồi nói rùm lên: "Ngày nào cũng ghé ăn nha, tôi không có lấy tiền ông đâu, tôi mắc nợ ông kiếp trước mà." "Nói gì vậy chú Châu?" "Bữa nào ông không tới ăn làm ơn nói một tiếng, chứ mà trốn tôi là ông ở trong hang nào tôi cũng môi ra được hết trơn nghe cha nội râu rìa." "Râu gì đâu mà quá trời râu, ý là cạo sạch cống rồi đó. Râu này phúng lên mà hung con gái người ta nhột thấy mẹ luôn." Nặc đỏ cả mặt mũi, còn Châu thì cười rân khoái chí. Cả chợ đồn Châu hai phai khoái đàn ông. Đàn ông đó là Nặc đó. Từ lúc tỉnh lại, Châu không đếm xỉa gì tới Liễu mà có phần xa lánh. Ông bà Năm nhắc lại hôn ước của hai người thì Châu nói với Liễu: "Bà kiếm ai coi được thì ưng đi, đừng có chờ tôi. Đời này tôi không cưới vợ đâu, đều đều tôi ở giá chết mẹ ráng chịu ạ." Liễu buồn lắm. Những lời ước hẹn 3 năm trước đây bây giờ Châu đã thực sự quên rồi. Sau cơn bạo bệnh, anh tỉnh lại như một người khác. Tại sao vậy chứ? Rồi cả chợ xì xào bàn tán. Từ từ thì ai cũng biết một tin động đất là Châu không có cái bóng. Một bữa, dì Bảy Mai thấy Châu đi ngoài lộ, đâu khoảng 2-3 giờ chiều. Đi sau lưng Châu một hồi không có để ý. Bỗng dưng nhìn thấy Châu lầm lũi trơ trội đi, mà bóng nó không có rội ra về trước hay là sau như gì. Châu đi điềm nhiên, chẳng để ý ai. Trời ơi, người ta sống nhăn ra đó mà không có cái bóng sao? Dì Bãi đi miết, đến khi Châu gặp được chị Hừng bưng rổ chanh thì đón đường hỏi mua hết. Dì Bãi cũng tiến lại gần, thì ba người mà chỉ có hai cái bóng của hai người đàn bà. Châu thì trụi lũi trụi lơn: "Kỳ cục vậy ta, hiểu không nổi rồi." Lời xì xào tới tai ông Năm Muối. Ông kể lại cho Châu nghe thì chàng ị chửi sân trời: "Bà cố nội cha cái quân nào á, đặt chuyện mà thấy ghê vậy. Tao là người sống nhăn, cạo lông thịt đứt tay chảy máu, đau thấy mụ nội rồi chứ bộ sao mà không có bóng. Đồn bậy đồn bạ, tao mà biết quân nào á, tao xé rách cái miệng ra chứ đừng có giỡn nhột với tao à." Chợ cũng biết cái nết hung dữ của Châu nên không ai dám nói ra nói vô. Châu có cái miệng quan quát vậy chứ chưa từng xô xát với ai. Ai không tiện ăn thiếu ăn chịu, anh cũng chưa bao giờ đòi hay nặng lời bao giờ. Có điều sau hôm đó, Châu không bao giờ đi ra trời nắng, vòng vòng quán nhà hoặc là nhà lòng chợ. Bà Năm kêu vô vườn mua chanh, mua rau quế, rau ngò gai bán phở, anh từ chối liền. Đổ thừa da bị dị ứng, nắng nôi gió mái, dễ nổi mề đay. Rồi thì người ta cũng quên chuyện đó. Ai ở không đâu mà nói chuyện thiên hạ hoài. Ma gì mà ma, cái miệng ông ống của ảnh nổi tiếng cái chợ bìm biệp này. Ma mà hiện ra sừng sững dưới ban ngày ban mặt được ha. Ma mà ăn uống ì xèo, miệng chửi cơm khớp, cho dù là có giả thuyết Châu chết rồi, người khác nhập vô, nên từ một thanh niên tràn trề sinh lực lại mang tính tình như vậy. Nhưng vẫn là người sống nhăn, cắt chảy máu kia mà. Kêu liễu bỏ mình hoài không được, Châu tức khí. Trước quán đông người, liễu lui cui phụ hợ, thì anh chàng la lên, thay đổi xưng hô luôn. Tao nói về đi, kiếm chồng khác đi. Đeo theo tao hoài không có tương lai mà cứ lãng vãng hoài. Chừng nữa già không ai cưới á, thì đừng có trách tại tao mà ế nha. Liễu cúi mặt xuống cho nước mắt chảy dài. Ông bà Năm thương kêu hai đứa vô gặng hỏi: sao con kỳ vậy Châu? Hứa hẹn với con gái người ta đàng hoàng, mày bệnh nằm một chỗ cũng một tay nó săn sóc, chờ đợi mấy năm trời. Bây giờ khỏe mạnh rồi, phụ rể con người ta coi được hay sao? Thì bởi cho nên con mới năn nỉ bả đi kiếm chồng khác đi. Con cưới sao được mà cưới? Sao không được? Bộ mày giống như người ta nói hay sao? Mê đàn ông không mê đàn bà hả? Ôi hơi đau ba mẹ nghe thiên hạ đồn. Mà cho dù con có mê cái loại nào á, thì cũng là con chịu trách nhiệm. Quân nào chọt mỏ vô là con xé rách miệng, chứ đừng có giỡn nhột với con. Bà Năm chặt lưỡi lắc đầu. Sao hồi tỉnh lại tới giờ á, con kỳ cục vậy Châu? Ăn nói bổ bả không có lịch sự miếng nào á. Trước khi bị hôn mê con nói năng hòa nhã, ân cần với mọi người, chứ đâu có lỗ mãng như vậy đâu không biết nữa. Ma nhập con rồi. Châu cười rồi ngoe ngoảy đứng dậy. Cái thằng nói xàm quá. Anh quay ngoắt lại, Châu mỏ lên. Thiệt chứ xàm gì? Không phải mẹ nói hồi đó đó, con với bà Liễu bộ te lắm hả? Mà bây giờ ngó bả con còn không chút cảm giác thân thuộc dễ trần. Vậy chứ có cảm giác thân thuộc với ba má không? Châu ôm cổ bà Năm nựng nịu. Ba má đẻ ra cái thân xác này mà. Nếu con bị nhập thì con ma đó cũng phải cảm ơn ba má cho mượn xác của con hai người chứ ha. Rồi Châu đứng dậy. Thôi con đi rửa rau, cách vô làm không kịp bây giờ. Bà Năm nhìn theo lắc đầu. Thật là cái tính nết không có chút nào giống Châu ngoan hiền của ông bà. Châu khi trước hôn mê, ai gặp cũng mến thương, nghiêm chỉnh trong tướng đi dáng đứng, ăn nói văn minh chưa từng sổ sàng. Còn Châu của bây giờ, ổng a ổng mèo, quát tháo bổ bả với thực khách và dân chợ. Dù bà biết tuy nó ăn nói hàm hồ như vậy, nhưng bụng dạ của nó tốt. Chửi bô bô cái miệng không ngớt, mà ai cần cái gì cũng giúp. Mắc cười nhất là ai ăn xong một tô phở, thấy ngon mà còn thèm kêu tô nữa, thì nó giảnh mỏ ống lên, kiểu như vậy nè. Phở ngon quá ăn chưa đã, cho thêm tô nữa đi chú em. Không có được. Ừ, sao vậy? Ăn một tô thôi. Ăn hai tô cho no lội họng, rồi ra ngoài chê phở ngon phở dở bực mình lắm. Nhưng mà chưa có no mà. Vậy ra chợ mua thêm bánh da lợn, bánh bò đi mà ăn cho tràn họng đi. Nghe dặn nè, mới mốt kêu tờ phở đặc biệt, nhiều thịt nhiều bánh phở vô. Ăn một tô thôi, ăn hai tô không sợ người ta nói mình hãm hả? Vậy đó, nhất định không bán là không. Rồi người ta không ăn rau, anh chàng cũng chửi. Ăn phở mà không để quế ngọt gai vô, sao mà ra hương vị phở được? Ăn cái kiểu này thôi nghỉ ăn luôn đi ngang, mang tiếng quá. Người ta dắt chanh vô nhiều, chàng ị cũng chửi. Hèn chi da mặt xanh lẹ, ăn chua kiểu này mất máu chứ gì. Để ớt nhiều một chút lại la lên. Trời ơi, bộ con két ăn ớt đặng lột lưỡi hay sao? Ăn cay cho cố vô nước mắt nước mũi tèm lem vô tô phở. Cho cái nói quán tôi bán mất vệ sinh ha. Khách lạ thấy ngại đâm quạo, còn khách quen thì không nghe chửi lại buồn. Người bị chửi nhiều nhất chợ là anh Nặc. Nặc bị dành mối, anh không nói gì, nhưng mà Châu thì ống lên. Cha nội trâu trìa này á, hiền hay gan thỏ đế không biết nữa. chén cơm bưng trên tay mà bị chúng giật mày cũng câm họng à. Cái tướng như con trâu sình vậy chứ chớ mày có dám động tới ai. Gặp tôi á hả, cả chớn cả cháu tôi xé rách họng chứ đừng có giỡn nhột. Cha nội ngán ai nói với tôi xử cho. Ở địa bàn của tôi mà bày đặt ngênh ngang là chết mẹ với tôi à. Mà trời ơi, mấy cái tai Honda ôm kia từ chỗ khác tới, chứ cái xã này ai mà cạnh tranh với Nặc làm chi. Tối nọ, ông bà Năm coi mồi cho bần thần suốt cả ngày, miệng mồm cũng không độc địa mà cứ đơ đơ ra như đang buồn bực gì lắm. Ông Năm ngồi trên bàn, Châu bưng tô cơm ăn một mình. Chiều giờ lu bu quá quên cả cơm nước, mặt ngơ ngơ ra. Bà Năm bắt ghế ngồi kế con trai, nghiêng đầu ngó vô mặt anh, trìu mến hỏi: có chuyện gì lo buồn hay sao con? Châu ngưng ăn, nhìn qua ba rồi nhìn mẹ, một hồi mới cất tiếng: ba mẹ nói hồi đó con với Liễu hứa hẹn rồi hả? Bộ bịch luôn sao? Ờ phải rồi, nắm tay nắm chân thân mật trước mặt ba mẹ luôn mà. Sao kỳ vậy ta? Con không có ấn tượng gì hết, cũng không có cảm giác với nó. Ba má đừng nghĩ con BD thích đàn ông, tại con thấy ông Nạc Hiền bị ăn hiếp nên mới lên tiếng bình ảnh thôi. Ờ mẹ biết mà. Châu đặt tô cơm lên bàn, nắm tay bà Năm: con băn khoăn lắm nên mới có ý định đi khám thử coi sinh lý mình sao. Mà từ hồi chết đi sống lại, con không có thích đàn bà con gái, mà cũng không thích đàn ông luôn. Mắt ông Năm sáng bừng lên, ông vui vẻ nói: ờ bà cũng tính nói với con vậy đó, chứ mà sợ lâu rồi không dám nói, sợ con tự ái. Đi khám thử coi sao, ba chỉ có mình con không vợ con gì hết rồi mình tuyệt tự sao? 30 rồi chứ nhỏ nhất gì đâu. Mà con đi rồi ai phụ ba mẹ? Trời ơi, một ngày nhầm nhỏ gì. Ừ, hai ngày lận rồi nha. Rồi, hai ngày thì hai ngày. Vậy là hôm sau, Châu lấy Honda chạy đi Sài Gòn khám. Khuya bữa nay đi, chiều tối hôm kia mới về. Về rồi tạo ra cái mặt buồn hiu hắt, nói với ba mẹ: con bị liệt tinh trùng do hôn mê sau mấy năm rồi ba mẹ ơi. Hay là ba mẹ nhận con nuôi đi, nhỏ thì con chăm sóc cho, để sau này ba mẹ trăm tuổi con cũng có anh em hữu hỷ. Ông bà Năm muốn khóc hết sức nhưng mà sợ con buồn. Ông bà biết con người ta bị thiến hay bị liệt cái đó thì tính tình và giọng nói sẽ thay đổi. Hèn chi con trai của họ có lối ứng xử của một người khác. Thắc mắc này đã được giải đáp nên họ cũng không còn buồn như trước nữa. Kệ đi, miễn là Châu còn sống, hàng ngày ông bà còn có thể gặp mặt nói chuyện với con là vui rồi. Một bữa, chợ bìm bịp chứng kiến một cảnh đâm chém kịch liệt do mấy tay Honda ôm giành mối nhau. Năm người chạy Honda, có Nặc râu rìa, Bùi tóc dài, Phỉ cục, Tuấn nón nỉ, Bọc địa chủ. Nặc râu rìa là do Châu gọi vì nhìn ngoại hình của anh. Bùi tóc dài cũng vậy, mái tóc xấu quắc mà để dài qua vai, ôm lấy khuôn mặt loắt chất, nhìn rất khó có cảm tình. Nên đàn bà con gái đi xe ôm không hề kêu anh ta. Phỉ cục hết ba ngón chân, thường mang giày bích để giấu. Mà cái vụ cục ba ngón chân cũng là do anh ta khoe chứ đâu. Tuấn thì ngoại hình bình thường, trên đầu lúc nào cũng đội cái nón nỉ. Hắn có ba bốn cái để thay đổi. Bọc địa chủ là do anh ta tự xưng. Nói cái tên của mình giống nô bọc ở đợ cho mấy tay nhà giàu thời phong kiến, nên tự muốn thay đổi. bản thân mình là địa chủ, còn mình tên bọc vậy thôi. Năm người ngoại trừ Nặc thì bốn người kia ở huyện khác tới. Sáng họ xuống sớm và chợ tan thì về. Trong khi chờ khách, họ gom lại một chỗ, rồi ai nấy ngồi trên xe mình mà nói chuyện tiếu lâm, chửi thề không ngớt miệng, y như một đám giang hồ chợ búa. Bao giờ Nặc cũng ngồi xích ra xa một chút, không có tham gia. Bữa đó bụi tóc dài khơi màu. Tao thông báo cho mấy thằng bay biết, lát nữa người khách đầu tiên trong chợ bước ra đó thì phải để tao chở, không có đứa nào được giành. Bọc địa chủ hừ một tiếng. Mẹ bà, mày ông cố nội tụi tao hả? Bùi ngoái cổ qua Bọc, trừng mắt lên. Thằng cho đẻ, tao nói trật sao? Bọc nổ đom đóm mắt. Mày chửi ai cho đẻ vậy? Coi chừng cái miệng mày đó, không có răng mà húp cháo bây giờ. Tao thách mày đó, mẹ bà quất mày liền luôn. Bây giờ khỏi cần thách. Chợ là của mày hả? Người đi đường dòng họ với mày hay sao? Ai bắt được nấy chở, mắc gì nhường mày? Bùi nghênh ngang. Nè, tụi bay đừng có thấy tao ốm yếu mà làm tàn. Lộn xộn tao cho ăn một dao đi cấp cứu không kịp luôn đó biết chưa. Cả đám cười gian náo động cả một vùng. Phỉ Cục chuốt chuốt cái cằm, không có cọng râu nào. Trời đất mẹ ơi, cái thằng xì ke mà dốc sức vách chó, thân như con cò ma vậy. Mày cà chớn tao xách đầu tao đá mày thấy bà luôn chứ mày đặt đầm tàn hả? Tuấn nón nỉ chốc lại. Ôi chợ mà, bộ đất nhà đứa nào hay sao? Ai bắt được khách thì người đó chở, không có lộn xộn nhường nhịn vậy ráo. Xã hội này hơn nhau bởi kẻ mạnh kẻ yếu. Yếu thì đừng có ra gió giùm tao cái. Bùi tóc dài gân cổ lên. Tụi bay chở rần rần, thấy tao im ru được nước làm tới. Mẹ bà coi tao như cộng hành cộng rau hay sao? Chứ, thì cái bản mặt mày thấy ghét, cho nên không ai thèm ngồi sau lưng mày vậy thôi. Bùi nhào tới, rút con dao Thái Lan giấu trong túi áo khoác ra mà lâm le. Tao nói rồi đó, một lát đứa nào giành giật với tao là coi cái cảnh nè. Coi con dao này ghim vô bụng bay không cho biết. Trời ơi, cái thằng này bữa nay ăn mật gấu rồi đó tụi bay. Tao đố cha mày dám động thủ, coi mày thúi đời bùi không không. Chuyện đơn giản như vậy thôi mà bọn họ làm rùm ở đầu chợ. Một lát sau thì trên tay ai cũng cầm vũ khí, búa đóng đinh, dao Thái Lan, côn nhị khúc múa mai tùm lum tùm la, khoe sự côn đồ của mình. Nghe sầm, Châu hùng hổ đi ra, miệng quan quát. Nè, mấy thằng cha ông nội rảnh quá ha, tranh địa bàn đâu. Mẹ bà, cái chợ bằng cái bụm háng người ta mà bày đặt dở thối côn đồ. Thứ giang hồ ghẻ mà cà chớn cà cháu. Bay chưa gặp giang hồ thứ thiệt mà. Trời ơi, đặc biệt danh đồ ha. Tuấn nạt lớn. À, mày câm miệng nghe thằng kia. Đừng có ý là chủ chợ rồi phách chó nha. Có lũ xe ôm như tụi tao á, thì cái chợ này mới phát triển nổi. Mày chê tụi tao giang hồ ghẻ, vậy mày ngon kêu giang hồ nào không ghẻ ra đây tao coi cái mặt cái coi. Vậy là tụi bay chưa gặp giang hồ thứ thiệt rồi. Nhưng mà tao nói cho tụi bay liệu hồn, chẳng ở đâu xa, chần dần trước mặt bay đó. Mà cần chi ảnh ra tay, mình tao trị tụi bay được rồi. Nghe cái giọng hách dịch của Châu, cá chợ nhóng lên nhìn. Tụi xe ôm cười ngất ngơ. Chứ, mẹ bà cái thằng bóng, mà lại bà đặt nói giọng chó hả? Châu sầm sập bước tới. Cái thằng khốn nạn kìa, mày ngon mày nói tiếng nữa coi tao hốt xác mày không. Bọc địa chủ cầm cái búa đóng đinh, sấn xả bước ra. Tao nói đó, thằng bóng lại cái, mày ngon hốt xác tao thử coi. Nhưng mà trước khi tao động thủ đó, thì mày kêu ba mẹ mày ra đây chứng kiến. Chứ để họ nói tao ỷ mạnh hiếp yếu là tao không có chịu à. Tao khỏ vô cái mỏ ác của mày một cái, không chết cũng ba trận. Dám chơi không? Bọc chưa dứt lời thì Châu đã bay dẹo tới, giơ chân đá thóc vô cổ hắn ta. Quản hồn với đòn tấn công bất ngờ của Châu, Bọc lảo đảo thở hồng hộc vì bị chạm vào cổ. Hắn trú lên: "Mẹ bà mày, cái đồ đánh lén, chết mẹ mày với tao nè." Rồi hắn cầm cái búa giơ lên đánh loạn xạ vô Châu. Nhưng dù cố gắng cách mấy, cái búa cũng không có chạm vô người anh được. Mỗi cú đá của Châu lại chính xác vào lưng, vào bụng của Bọc. Hắn la ổm tổi lên. Tức thì ngoài nạt ra, ba tên còn lại đồng loạt xông vào Châu. Cả chợ la rùm trời lên: "Trời đất ơi, bốn đứa đánh một đứa, kêu công an bà con ơi." Châu đưa tay khoát khoát: "Đừng có kêu. Để bữa nay tôi dạy cái tụi này một bài học. Nó tưởng nó làm trùm ở đây được hay sao? Bày muốn đánh hội đồng tao chứ gì? Chấp hết luôn. Tao không phải giang hồ gì hết, nhưng mà thấy tụi bay lộng hành tao ứa gan lâu nay rồi. Ở chợ này là đất đai của tao, ba tao lập chợ cho bà con sinh sống. Hôm rồi thằng nào đón đường Trấn Lột anh Bãi bỏ bánh mì, thằng nào giật giấy số của chị Tâm Què, thằng nào đón đường bà Ba hút nắm tôm không trả tiền. Mẹ bà, bây ăn giật quen thối hả? Tao hậm hơi lâu rồi, nhưng mà chưa có dịp hỏi tội tụi bay đó. Bữa nay khiến khổ rồi phải không? Bay cướp giật của những người nghèo như vậy, lương tâm bị mục nát rồi hay sao? Bữa nay không dạy cho bay bài học, quánh bay nhự tử hết á, tao ăn cứt hết cái chợ này. Mẹ bà, thằng này ngon, ăn hết chợ luôn hả? Qua bữa nay coi mày còn bưng phở nổi hay không nè. Đừng có mà chơi hèn rồi đi thưa gửi chính quyền nghe thằng chó." Tuấn vùng dao lên lao vào Châu. Cả chợ la vang trời. Tích tắc, nếu như Châu không né kịp thì con dao sẽ lai cổ anh cứa đứt một lần. Tuy không đủ để chết, nhưng chắc là máu sẽ chảy ra. Nhưng không ai có thể tưởng tượng nổi, một thanh niên suốt ngày chỉ sử dụng cái miệng để quát tháo, bây giờ lại lẹ như tép. Châu né ngang, đá một cú thóc vào mặt Tuấn. Tuấn bưng cầm rú lên. Hắn điên tiết quơ dao lia lịa vào Châu, kiểu đánh cạn của một người không hề biết gì về võ thuật. Thấy Tuấn thất thế, ba người kia lập tức trợ sức. Một mình Châu tả xung hữu đột, không biết mệt mỏi. Nạt ngồi ngoài quan sát, chưa đến lúc anh phải ra tay. Mọi người reo hò. Họ không ngờ cậu ấm quán phở trước nay hiền lành lại dám thách đấu, chấp cả bọn côn đồ mà mặt không chút nào núng nào. Ở đây ai mà không biết Châu, biết trước khi anh bị hôn mê và ngay cả sau khi tỉnh lại. Dù trước hay sau, Châu cũng là người chưa từng gây chuyện động tay động chân với ai. Hôm nay thật mở rộng tầm nhìn. Bốn người không đã ôm bị Châu quay như chong chóng. Châu sử dụng thế võ gì lạ quá, thoát ẩn thoát hiện bên cạnh từng người. Nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, anh cũng thấm mệt vì bọn người này đánh anh như đánh đòn thù. Châu thấm đòn nhưng không dừng tay. Bây giờ chỉ còn là đối phó phòng thủ, chứ không có tấn công dồn dập được như trước. Thấy Nặc bàng quang đứng nhìn, Châu biểu môi ngó qua Nặc. Nhìn ánh mắt của Châu khiến cho Nặc ngạc nhiên. Ánh mắt này sao mà quen thuộc tới như vậy? Hình như anh đã mấy lần nhìn thấy ở đâu đó trong quá khứ rồi. Và những thế mà Châu sử dụng sao lại quen mắt đến lạ lùng? Nặc ngạc nhiên nhìn cái thằng này. Nhưng mà điều anh thấy lạ nhất là vì nghe mọi người đồn đãi, anh đã phát hiện ra rõ ràng Châu không có bóng. Vậy là tin đồn không ngoa. Người sống mà không có bóng là lẽ gì đâu. Bất thần giây lát, rồi anh nhìn tất cả mà nổi lớn: "Muốn đánh lộn lắm phải không?" Không ai dừng tay. Nạc bình tĩnh bước tới. Rồi chỉ thoáng một cái, anh đã tước hết vũ khí trong tay bốn tên kia, giải cứu Châu. Nạc lớn giọng rền vang. Lần đầu tiên dân chợ nghe tiếng của anh rõ ràng như vậy. "Tụi bay coi pháp luật như con nít 3 tuổi hả? Muốn vô khám phải không?" Bùi quát tháo lên: Mày cầm miệng đi. Mày hẹn một mình thôi, đừng có kêu người khác hẹn như mày. Nạt nhìn chúng diễu cợt. Ừ, tao hẹn lắm. Tao nhịn tụi bay cũng lâu rồi, vì tao muốn chợ này bình yên. Bao nhiêu lần tao đưa ra ý kiến mà chẳng thằng chó nào chịu nghe hết. Thấy cái thứ lỗ tai trâu nên không thèm nói nữa. Kệ mẹ tụi bay. Nhưng bữa nay thì quá sức rồi đó. Nè, chợ là để dân làm ăn sinh sống. Bà con cô bác có món gì ngon đem ra trao đổi. Chú Thiếm Năm hiến mảnh đất này để cho mọi người có chỗ sinh nhai. Tụi bay cũng nhờ đó mà có đồng ra đồng vô. Bây giờ muốn làm cha ở đây sao? Tao đã kêu năm đứa xếp hàng thành tài, đứa trước đứa sau mà chở khách, không có ai bị thiệt, ai cũng có cơm ăn. Chợ chòm hổm được bao nhiêu người đi không đã ôm, mà bay chèo kéo giành giật để đứa có đứa không như vậy. Dân chợ nhao nhao lên. Nói đúng đó chứ, chỗ khác người ta cũng vậy mà. Phỉ Cục khứ một tiếng lớn. Khỏi dạy đời mày, không ai có quyền đặt luật lệ gì ở đây hết. Mày làm tới chức ông vậy mà mày đặt sai khiến tụi tao làm theo. Ngon đánh tụi tao sức đầu gãy gọng đi, rồi thì nói tụi tao mới nghe. Nạt khịt mũi. Tụi tao hả? Mày làm như mày đoàn kết lắm vậy. Đoàn kết sao không nhường nhịn? Ban nãy tao chứng kiến cảnh gì? Bây giờ muốn sức đầu mẻ tráng phải không? Từng thằng bước ra, hay là tất cả luôn cũng được. Tao thua tao rút khỏi chỗ này, để địa bàn cho tụi bay làm trời. Còn nếu như tụi bay thua, thì phải nghe theo sự sắp đặt của tao. Bà con ở đây làm chứng. Sao? Là tự mày nói đó nha. Đúng, tự tao nói đó. Từng thằng bước ra đi. Nhưng mà tao cảnh báo trước với bọn bay là có bà con làm chứng. Thắng hay thua trận này cũng không có phách chó nữa. Động tay tao bẻ tay, động chân tao bẻ chân, động miệng tao cắt lưỡi đó. Nghe rõ chưa? Châu nói. Yên tâm đi Nặc, tôi phụ anh. Không cần đâu, chú em đứng đó nhìn đi. Tôi tin anh sẽ hạ gục bọn chúng mà. Nặc mỉm cười. Châu dựa vào đâu mà tin anh như vậy chứ? Nhưng anh vẫn gật đầu, khí thế dũng mãnh nghênh chiến. Ông Năm trong quán phở nghe bà con nói thì lật đật chạy ra. Thấy bọn họ đang chuẩn bị lao vào nhau thì hồn vía lên mây. Ông la lớn. Trời ơi trời, đây là miền quê chứ đâu phải là chốn giang hồ. Tụi bay làm ơn tu tỉnh giùm tao một cái. Có chuyện gì chết cả bầy đó chứ không chơi đâu. Bà yên tâm đi, thỏa thuận xong hết rồi. Phải giáo dục cái đám này một trận, nói bằng lời không nghe thì dùng vũ lực thôi. Rồi mặc cho ông Năm ông ống kêu réo năn nỉ, bốn tên kia nhào vô tấn công bốn phía nạt râu rìa. Những tưởng anh sẽ bối rối mà không biết đỡ đòn phía nào. Nhưng mọi người há hốc miệng khi thấy anh phóng lên cao, hai chân giang ra quay một vòng, gót chân ba vào mặt từng tên, khiến cho bọn họ bật ra ngoài. Nặc an toàn đáp xuống, Châu thì vỗ tay cổ vũ trân trời. Sau giây phút bàng hoàng, bọn họ định thần xong thì cùng xông lên cầm dao quơ tứ tung vô Nặc. Nặc cười kha khả chọc tức. Có nghe cụ ma địa dứa chưa? Bữa nay để tao dạy dỗ tụi bay. Cụ ma dạy bằng lời, còn tao dạy bằng trôi. Chuẩn bị đòn của bé mồ côi nè. Dứt lời, bàn chân anh quẹt ngang mặt từng tên, khiến cho bọn họ bật gọng không kịp đối phó. Vừa mới đứng dậy, Nặc lại la tiếp. Còn đây là ông khổng lồ. Và bàn tay anh vỗ từng phát đau điếng vào đầu họ. Tuấn Non Nỉ cảm giác như cái đầu của mình sắp thụt vô trong cổ, quá sức kinh hoàng. Nặc lại kêu lên. Đỡ đòn, quan gia kiếp trước. Bốn người kia ngơ ngác đâu có hiểu anh nói cái gì. Thì bàn tay đã nhóm lấy mỗi người một nhúm tóc. Động tác nhanh gọn khiến cho bọn họ ngây người, không phản ứng kịp. đòn cuối cùng. Trị nghịch tử Phùng gia. Nặc đưa tay tán bơm bóp vào mặt từng người, xong rồi đá vào quỷ chân cho bọn họ quỳ xuống. Cả chợ reo hò cổ vũ. Màn trừng phạt quá ngoạn mục, bốn tên kia không đánh trả được cái nào. Thâm tâm họ biết anh không phải là kẻ tầm thường, chỉ nói bằng miệng như họ, mà thực sự anh có thực lực. Chẳng lẽ nào trước đây là dân anh chị ở đâu đó mà qua thân thiết nên cho biết được mới nói ra. Bọn họ tâm phục khẩu phục, biết mình không phải là đối thủ của Nặc nên im lặng gục đầu mà nghe anh nói. Từ bữa nay phải bốc thăm xếp hàng lập tài, hết đứa này rồi tới đứa kia, hên xui thì được đường ngắn đường dài. Giá cả quy định rõ ràng, cấm trấn lột. Hễ tao mà nghe đứa nào trấn lột bất kỳ món lớn món nhỏ nào á, thì chuẩn bị ăn đòn đi. Phải giữ gìn sự bình yên cho bà con sinh sống, cũng như mình sinh sống chứ. Làm ông nội ai ở đây? Đứa nào vi phạm, trục xuất khỏi chỗ này ngay. Rõ chưa? Bọn họ cụp mắt trăng trắc mà gật đầu. Châu đắc ý, nghiêng nghiêng mặt lên. Biết sợ rồi phải không? Tao cho tụi bay biết, mấy cái anh Nặc làm được á, tao cũng làm được. Tuy rằng chậm và nhẹ hơn, nhưng cũng đủ hạ gục tụi bay rồi. Từ nay xếp hàng trật tự lại nha. Ngoe ngoe là bẻ gãy liền đó. Báo cho biết trước mà đề phòng. Cuộc náo động chợ đã được giải quyết. Đám người của bọc địa chủ trầy xước khắp mặt mũi, nhưng sợ Nặc một phép. Từ đó chợ bìm biệp xem Nặc như một thần tượng, đúng là ngọa hổ tàng long. Không ngờ anh hiền lành như vậy mà đụng chuyện cũng dám làm dám chịu. Ngưỡng mộ anh đã đem bình yên đến khu chợ nhỏ này. Châu nắm tay Nặc kéo sành sạch về quán. Vô đây, vô đây, tôi đãi anh cái tô phở đặc biệt. Quýnh lộn bye bye nãy giờ chắc hao calori dữ ha. Bồi dưỡng lại liền, không có lấy tiền đâu. Nói đãi mừng. Thôi không đi đâu, ăn chực hoài kỳ lắm. Kỳ cái con mẹ tôi chứ kỳ. Giờ sao? Bá gai hả? Ỷ mới lập chiến công rồi phách chó hay gì? Ý, nói vậy. Khó nghe thì theo tôi ăn phở. Bộ chê tôi nấu dở hả? Đừng có thấy tôi ngưỡng mộ rồi phách chó là coi chừng tôi à. Nặc cười cười. Cái thằng này mồm mép tép nhảy, nhưng mà tốt bụng. Thôi ăn thì ăn. Châu kêu mẹ nấu cho Nặc một tô phở đặc biệt. Ông Năm biểu bà xê ra để ông nấu cho. Chứng kiến toàn bộ màn đánh nhau ngoài kia, ông thích mê. Ông cũng nhận thấy Nặc đánh hên tay. Chứ nếu anh mà dùng hết sức để trừng trị cái bọn Honda ôm, thì họ không có dễ gì mà lành lặn như vậy. Thôi ông cũng yên tâm rồi. Từ nay chợ này vô hình chung đã có bảo kê. Nặc xứng đáng được ăn tô phở đặc biệt do ông nấu lắm chứ. Châu kéo tay Nặc vào tuốt cái bàn phía trong, ấn ngồi xuống. Lặt rau quế ngò gai bỏ vô tô cho anh. Nặc thấy ngại với cái kiểu săn đón của Châu. Thằng này nghe nói từ khi chết đi sống lại thì tính tình thay đổi, chỉ giữ được bản chất hiền lương, còn miệng mồm thì độc địa, nói năng chẳng kiêng dè gì người lớn nhỏ hết. Quán xá buôn bán mà nó chửi xa xả. Vậy chứ người ăn càng ngày càng đông, cơm tấm hủ tiếu bánh canh thiếu gì, nhưng mà cái quán phở vẫn đông khách nhất. Dân ở xa nghe tiếng tới, rồi thêm dân bản địa. Hàng ngày Châu bưng phở ra tận nơi cho những người bán hàng, vừa trao tận tay vừa chửi, nhưng không có ai giận mà còn thấy vui. Châu chửi chứ không có gây, ngộ vậy đó. Ngộ nhất là sao chàng ị không có cái bóng. Từ ngày bị bà con chợ phát hiện, Châu không ra nắng nữa. Chắc là sợ người ta thấy lần nữa thì ôi thôi, chịu gì nổi miệng đời. Nặc cũng nhận ra Châu có tình cảm với mình, nhưng mà ôi trời ơi, anh là đàn ông 100%, anh sợ loại tình cảm kiểu này lắm. Tuy anh không có kỳ thị chi, bởi bản thân họ cũng đâu có muốn như vậy, là do cha sanh mẹ đẻ ra họ chọn được hay sao. Đạt thấy Châu cứ chăm bẩm ngó nghiêng mình thì ngại quá, bèn nói: "Ừ, chú đi phụ hai bác đi, tôi ăn xong rồi về mà, ngồi đây hoài coi sao được." "Ai ăn tôi mà coi không được? Bởi vì tôi có chuyện muốn hỏi anh nên mới kéo anh vô đây nè." "Rồi, hỏi gì hỏi đi. Vợ con anh đâu mà sống có mình anh vậy?" "Ừ, chú thắc mắc gì?" "Thích vậy đó, được không? Từng tuổi này không lẽ không có vợ con? Vậy sao chú không cưới cô Liễu đi?" Tôi chưa cưới được. Mà nè, đánh đông lãng hả? Trả lời câu hỏi của tôi đi." "Vợ tôi mất rồi, tôi không có con." Đặt cú xuống tiếp tục cho phở vào miệng. Châu chần chừ: "Mất rồi hả? Bao lâu rồi?" "5 năm." "Sao mất vậy?" Đạt không trả lời. Châu hít vào một hơi dài rồi thở ra: "Chị chết cho anh sống phải không?" Đạt ngạc nhiên, dừng ăn, ngó trân trân vào Châu. Khuôn mặt Châu thoáng ửng đỏ. Im lặng một chút rồi anh nói: "Theo phán đoán của tôi á, anh trước đây không phải dân lương thiện, mà cũng một trong những đại ca giang hồ. Chắc đã xảy ra cuộc thanh trừng đẫm máu, nhà tan cửa nát, rồi mai danh ẩn tích, quên quá khứ mà làm lại từ đầu. Cuộc đời anh chắc nhiều phong ba bão táp lắm phải không? Chia sẻ với tôi đi." "Tỉnh rồi hả? Đoán tầm bậy tầm bạ. Có tới nhà tôi bao giờ chưa?" "Ai rủ mà tới?" "Ý là có bàn thờ vợ tôi đàng hoàng, không có đặt điều nói xạo đâu. Tôi muốn biết về cuộc đời của anh. Vậy chú nói cho tôi nghe trước đi. Sao chú lại không có cái bóng? Chú là người sống nhăn kia mà." Châu biến sắc. Trao đổi vấn đề không bóng và quá khứ của Nặc là chuyện không có công bằng. Anh đứng dậy xì một tiếng dài: "Kệ thôi, mắc mệt. Ăn cho lẹ đi cha nội, ăn tôi còn dẹp." Rồi dách sảnh bước ra ngoài. Nặc nhìn theo mà cười. Nhiều lần anh cố gắng xa lánh Châu, nhưng cái thái độ ân cần của Châu khiến anh không thể làm ngơ trước sự nồng nàn của cậu thanh niên trẻ. Biết Châu có mối tình thanh mai trúc mã với Liễu, nhưng sau lần chết đi sống lại thì quên mất chuyện hứa hôn. Nặc nhìn ra Châu không phải là đàn ông đích thực. Có thể ông bà Năm cũng biết, vì ngoài chợ xì xào bàn tán trùm trời, nhưng tấm lòng cha mẹ chỉ muốn con mình sống an yên vui vẻ. Châu có thay đổi tính nết như thế nào thì vẫn là đứa con ngoan bằng xương bằng thịt của ông bà. Tuy nhiên việc cậu ta không có bóng khiến cho Nặc cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng mà Châu lại quan tâm tới cuộc đời riêng của Nặc làm chi? Anh sống như thế nào thì có liên quan gì tới Châu hay sao? Bao nhiêu năm qua rồi, Nặc đã cố quên mọi thứ, đã muốn cuộn mình trong cái ổ kén bọc lại, càng kín càng tốt. Hôm nay anh xuất chiêu cốt là để bảo vệ Châu, để duy trì trật tự cho cái chợ này, nơi mà anh đã xác định sống hết cuộc đời còn lại của mình. Những gì xảy ra trong quá khứ anh không muốn nhớ lại. Anh đã từng nhủ lòng, hãy coi đó là cơn mơ của một giấc ngủ dài. Nhưng đã là cuộc đời thì mấy ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ở huyện nghe đồn chợ Bìm Biệp xuất hiện một cao nhân, cùng lúc hạ gục 4 đối thủ giang hồ. Lạ gì những lời thổi phồng của dân chợ, tức thì bọn đầu trâu mặt gấu tới kiếm chuyện sinh sự, muốn phân cao thấp với Nặc. Nặc ra vẻ hèn nhát, khúm núm trước bọn chúng. Anh liếc qua, tất cả có 7 thằng. Miền quê bây giờ đã có côn đồ lộng hành như vậy hay sao? Chính quyền đâu sao không can thiệp, để xảy ra tình trạng gây rối như thế này. Chắc cũng là con ông cháu cha gì đây. Nạc không có sợ, anh chỉ muốn được yên ổn mà sống. Giấu mình bao nhiêu năm, chỉ một phút nông nổi lại gây ra phiền phức lớn, xáo trộn nơi bình yên này. Lỗi lầm là của anh, bản thân anh cần phải khắc phục. Nếu như lúc xưa, thái độ hống hách của bọn chúng đủ để anh bẻ răng từng đứa một, nhưng bây giờ đã khác rồi. Máu trong người anh đã nguội lạnh sau cái chết của Thúy Nga. Chỉ chết cho anh sống. Cái câu nói của Châu vô tình đã xoáy vào tim anh, chạm vào vết thương lòng vẫn còn mưng mủ. Thằng nào là thằng Nặc? Nghe nói mày anh hùng anh bá ở đây, ngon trò đánh tay đôi với tao nè. Nặc rụt rè bước ra. Dạ, gì vậy mấy anh? Xưng hùng xưng bá gì chứ? Chẳng qua là tụi tôi giỡn với nhau cho vui thôi. Không tin anh hỏi bà con ở đây coi. Nếu rầm trời thì chính quyền người ta can thiệp rồi. Mày giả nai với tao hả thằng kia? Nghe nói mày tán tụi nó bằng mấy cái thế võ kỳ cục mà. Tụi tao cũng muốn lãnh giáo vài chiêu. Bận này mày thắng thì mày sống, không thì khăn gối biến khỏi nơi này ngay lập tức, biết không? Châu xăng tay áo, hùng hổ ra mặt. Biết cái quần què nè, tụi bay là ông cố nổi đây hay gì? Cái thứ dốc sức, chưa đi mưa chưa biết lạnh mà. Nơi đây là đất nhà tao, muốn gì nói chuyện với tao nè. Một tên nheo mắt ngó Châu, cười nhạo báng. À, thì ra là cái thằng bóng lại cái. Mày éo lả như vậy, mần ăn giống đách gì được mà bày đặt nghênh chiến. Bản mặt mày tao la một cái là đái trong quần chứ gần gì đánh. Châu hỉnh hỉnh chua chua cái miệng lên. Thử chơi không? Cần gì anh Nặc? Mình tao đủ chơi với quân mất dạy bây rồi. Bữa nay tao cột đầu bay vô một chùm phơi nắng ngoài nhà lồng chợ, cho biết đá biết dạng nè. Đặt mắt cười với cái sự nổ của Châu, anh đã thấy Châu ra tay rồi. Chỉ là đánh chơi thôi, chứ ăn thua đủ với đám giang hồ tứ thiệt thì sao đặng. Nhưng ở Châu vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ. Cách mấy hôm trước, vào một buổi chiều tàn, Nặc chạy xe về nhà mà thấy Châu đi phía trước, dáng đi lạ lắm. Anh cho ga thật nhỏ để Châu không nghe mà quan sát. Châu đi rất nhanh. Không, phải nói là lướt. Cậu ấy lướt trên mặt đất, hai chân không chạm vào đâu. Nếu như Nặc chưa từng nhìn thấy Châu không có bóng, chắc anh nghĩ rằng Châu học đâu ra cái thế võ công như vậy, giống như dùng khinh công mà bay. Lẽ nào người phàm mắt thịt mà có thể lướt trên mặt cỏ hay sao? Vừa không có bóng, chân vừa không chạm đất, Châu là ai sau khi tỉnh dậy chứ? Không hiểu sao, tự thâm tâm Nặc mách bảo anh phải bảo vệ Châu trong mọi tình huống. Cho nên những phát hiện về Châu anh chưa từng nói cho ai nghe. Bây giờ thật lòng anh không muốn dây dưa với đám côn đồ này. Nặc sợ dướng tới chính quyền thì quãng đời còn lại sẽ không bình yên nữa. Nhưng Châu cứ thích gây sự, thấy chướng tai gai mắt là nhào vô can thiệp, không cần biết hậu quả ra sao. Anh có thể đứng nhìn cậu ấy bị đánh tơi tả trước mắt hay sao? Một tên trong đám cười hô hố, chọc Châu. Mày nói chuyện nghe sởn gây ốc gì mắc cỡ nè. Thân đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà. Cái giọng thì eo éo như mày, làm được giống ôn vậy? Chấp mày năm thằng cụi, chưa chắc mày chạm vô được lông chân của tao à. Bọc địa chủ dung nón lên nói. Nè, mày đừng có phách chó nha. Tới địa bàn này mà làm cha, coi chừng không có mạng vậy đó. Hắn ta nhìn Bọc, khơm xuống mà cất tiếng cười khả ố. Mày là một trong bốn thằng bị nó hạ gục, nên ngán nó chứ gì. Để bữa nay cho mày mở rộng tầm nhìn, núi cao còn có núi cao hơn. Mà cái thằng Nặc này, nó mà là cái núi cùng mẹ gì, làm cái đồi cỏ cho trâu ăn còn chưa xứng đó. Hắn chưa dứt lời thì cái cầm hứng trọn cú đá của Châu. Anh đánh phủ đầu tên nọ mà không cần hỏi qua tên tuổi hay cảnh báo gì trước. Hắn kêu rú lên, lảo đảo xoay mấy vòng rồi hét gọi đồng bọn. Tức thì sáu tên còn lại vây kín lấy Châu. Nạt đứng bật dậy khỏi xe, sẵn sàng trợ cứu. Bốn người Honda ôm bìm bịp cũng trong tư thế sẵn sàng ứng chiến, nhưng Châu khoát tay: "Để một mình tôi trừng trị tụi nó." Trước một đám người hung hãn, Châu cứ lướt lên lướt xuống, không ai có thể chạm đến người anh được. Cứ như vậy mà Châu lần lượt giả cho mỗi đứa một cái vô mặt. Quan sát sẽ thấy anh giả nhẹ xìu, nhưng mà máu miệng bọn họ trào ra. Khi Châu bay lên trên, móc chân vô cổ chúng lật lại, thì không một ai tránh khỏi. Bọn họ ngã nhào xuống đất, thất kinh chắp tay xá dài. Châu đứng vững dưới đất rồi mới nói: "Tụi bay lập tức biến khỏi nơi này. Từ nay cấm bén mảng tới. Đồ cứt ỉa mà mày đặt ra giang hồ hả? Tao cảnh cáo rồi đó. Mai mốt lại đây gây sự là gặp đứa nào tao đập chết đứa đó đó nghe không? Cứ hạng tôm tép mà mày đặt khiêu chiến địa bàn bìm bịp là coi như tàn đời rồi đó. Biến." Bọn họ cúp đuôi phóng lên xe chạy miết. Cả chợ hoan hô Châu rần rần. Ngoại trừ Nặc, những người chung quanh nhìn thấy cảnh đó cũng hãi hùng. Một Châu trước đây hiền lành, nói năng khiêm tốn, không bao giờ gây sự. Và một Châu hiện tại mồm mép không biết kiêng cử lớn nhỏ, nhưng chỉ động khẩu không động thủ. Bây giờ trước mặt họ lại là một cao thủ, một mình đánh bại bảy tên côn đồ, không sức một giọt mồ hôi. Rốt cuộc điều gì đã xảy ra? Riêng Nặc, anh khẳng định Châu của bây giờ và Châu lúc trước là hai người. Châu thực sự đã chết rồi. Đây có thể là hồn ma của ai đó nhập vào thân xác Châu, con của ông bà Năm Muối. Hồn ma ẩn náu để giúp trả ơn công sinh thành dưỡng dục của ba mẹ của cái xác đã mượn. Chính vì vậy động tác của cậu ta mới nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, chuẩn xác đến độ đối phương không kịp phản ứng. Thì ra là như vậy. Cho nên dù muốn biết về cuộc đời của Nặc, Châu cũng không dám đánh đổi bí mật về sự không có bóng của mình. Dù anh biết có nói ra, Nặc cũng sẽ giấu kín cho anh. Bây giờ thì Nặc hiểu hết rồi. Nhưng anh không còn sợ, mà cảm thấy thân thiết hơn. Anh không giải thích được cảm giác của mình khi nhận ra điều đó. Nó như vui mừng, như đồng cảm, như trân trọng và thương mến. Kể từ ngày hôm đó, Châu nổi lên như một hiện tượng. Thành tích của anh che lấp được cái bản tính ẻo lả của mình. Cho đến một ngày, tại nơi đây, Nặc gặp lại một người bạn, thì bao nhiêu sự thật được phơi bày. Nặc vừa đưa khách đi, khi trở lại thì nghe nói có một người đi xe du lịch xuống tìm anh, hiện tại đang chờ ở quán nước của Út Cần. Nặc ngạc nhiên, anh làm gì có quen ai mà kiếm. Nghe mô tả thì đó là một người trung niên lớn hơn anh tầm vài tuổi, ăn bận sang trọng, có tài xế đi cùng. Nặc chần chừ không muốn lộ diện. Thâm tâm anh luôn hàm ơn một người, nhưng anh lại không muốn gặp. Anh sợ mình sẽ nhớ lại thời gian trước. Mặc dù có anh ấy, cuộc đời của anh mới sang trang, mới có những ngày tháng cơm no áo ấm. Nhưng sao anh vẫn không thích gặp gỡ người quen kẻ lạ từ nơi khác đến. Anh đã vứt bỏ quá khứ lại dưới gió cho thổi trôi đi. Cuộc sống của anh bây giờ mãn nguyện lắm rồi. Nơi miền quê vắng vẻ, không có cảnh tranh giành hơn thua, tàn hại nhau vì lợi ích. Tìm đâu ra một nơi bình yên như vậy nữa. Ngay cả mấy tay Honda ơ muốn làm đại ca cũng chỉ có cái miệng, chứ lá gan như gan thỏ. Người dân hiền lành bình dị, chăm chút cho gia đình, lo cái ăn cái mặc, cuộc sống an vui, tình cảm chòm xóm đông đầy. Người lạ quơ lạ quắc như anh về đây trú ngụ cũng được bà con chào đón. Vậy thì anh nhớ làm gì cái dĩ vãng đau thương đã một thời trải qua. Con người ta sống nên hướng về phía trước, bỏ lại sau lưng những buồn vui. Vì đã là quá khứ thì chỉ có thể phục hiện, chứ không thể sống lại lần thứ hai. tìm đến anh bây giờ chắc chắn không phải bạn Hiền. Anh đã không còn bạn Hiền nữa. Kể cả người vợ anh biết mặt vài lần, nhưng chưa chào hỏi nhau một câu cũng không còn. Bởi vì người mà anh cho rằng là bạn Hiền thì đã từng kêu anh hãy đi thật xa, buông bỏ quá khứ. Anh ấy sẽ không nhắc lại chuyện xưa đâu. Vậy kẻ đến gặp anh hôm nay là kẻ thù sao? Nếu là kẻ thù thì anh phải đối phó ra sao đây? Bao nhiêu năm mai danh ẩn tích sẽ trở nên vô nghĩa hay sao? Và anh một lần nữa sẽ bước chân ra giang hồ để đối phó với bọn chúng sao? Nhưng Nặc có phải là kẻ hèn kém hay không? Anh sợ cái gì mà trốn chạy chứ? Anh phải gặp mặt coi kẻ nào mà theo dõi anh xuống tới tận nơi đây. Họ biết anh ở nơi này thì cũng có thể biết luôn số điện thoại của anh. Vậy nếu là bạn, sao lại không hẹn trước? Mặc kệ, bạn hay thù cũng phải chạm mặt nhau một lần để xem đối phương muốn gì. Nặc chưa kịp tới quán nước của cô Út Cần thì đã thấy một chiếc Toyota 4 chỗ chạy tới, một tài một chủ, xe dừng lại trước mặt anh. Trong xe bước ra một trung niên dáng dấp sang trọng, nhìn sững Nặc giây lát, rồi cả hai ôm chầm lấy nhau. Nặc không dằn được sự vui mừng mà kêu lên: Anh Phùng, sao anh biết tôi ở đây? Mày thiệt là không có nghĩa khí nghe Hưng. Con Nga chết đâu có liên quan tới mày. Sao cứ tự trách mình mà không đi tìm tao? Việc mày rồi rửa tay gác kiếm á, tao hoàn toàn ủng hộ mà. Thì ra Nặc tên là Hưng. Nặc nắm tay Phùng, siết chặt nói: Bây giờ anh vẫn còn ở đó và làm công việc đó sao? Tầm bậy. Từ hồi mày bỏ đi, tao cũng ra tự thú luôn. Sau đó lập công chuộc tội. Chuyện này dài lắm, để từ từ rồi kể. Bây giờ tao làm ăn chân chính, trời thương nên cũng có chút của cải. Mới đây tao nhận được bức thư Nặc danh cho biết mày đang ở đây. Ban đầu tao cũng nghi ngờ nên cứ lần lựa. Sao nghĩ lại nó tả hình dáng y rằng như mày nên mới xuống tìm. Hy vọng gặp mày bằng xương bằng thịt. Thật may mắn quá. Bây giờ ở đâu? Dắt tao về nhà cái coi. Tao có mua mồi bén nè. Mình làm xương xương dài lon. Đi, tôi dắt anh về nhà. Gặp anh tôi mừng quá. Trong cuộc đời hiện giờ của tôi á, người tôi muốn gặp lại chỉ có anh thôi. Nặc chưa nổ máy xe, Phùng chưa bước vô xe hơi thì Châu từ xa phóng cái dèo tới níu tay anh. Trốn hả cha nội? Được chim quên ná, được cá quên nôm hả? Đi cái gì mà đi? Lợi quán tôi mận ba tô phở đặc biệt, ăn giọng cái đi rồi đi đâu đi? Mà phải cho tôi theo nữa. Trời ơi, người ta gặp bạn cũ chú đi theo làm gì? Ở nhà phụ buôn bán chú thím đi. Chuyện của tôi không mắc gì anh lo. Bây giờ mấy anh đi theo tôi không? Muốn chọc cái miệng tôi mới chịu hay sao? Nặc lắc đầu ngó qua Phùng. Thôi, mình lại quán chú ấy ăn tô phở đi. Sẵn giới thiệu của anh cái món phở của chợ Bình Biệp, ngon không nơi nào bằng anh. Nhưng mà chú Châu nè, hôm nay chú phải để tụi tôi trả tiền. Nè, anh bạn tôi giàu có, đi xe hơi không thấy hả? Ok thì đi, không thì có sale tôi cũng không có nhúc nhích gì đâu. Muốn trả tiền chứ gì? Dễ ổi. Tiền ai không ham, đưa là tôi lấy hả? Thôi đi đi, dây dưa hoài. Cha nội kia kêu tài xế về dè sát gốc cây kìa. Để đó đi, không có ai dám động phạm gì đâu. Chợ này không có bảo vệ, nhưng mà an ninh tuyệt đối. Lẹ lên nha. Tôi vô kêu ba tôi nấu phở à. Chuẩn bị 100 ngàn. Ba tô 90, bo tôi 10 ngàn đó nghe. Châu vừa nói vừa cười ngất quay lưng vô chợ. Tài xế làm theo lời Châu. Xong rồi cả ba theo hướng nhà Châu mà đi tới. Phùng mắc cười. Tài này mời ăn cũng khó ghê ha. Vậy không đó anh ơi, bổ bả vậy chưa được lắm. Chửi không ngớt miệng á, nhưng mà bà con không ai giận hết. Thấy nó cái tàu nhớ con Nga. Mỗi lần kêu tôi ăn gì mà chậm chút, nó cũng nạt nộ y vậy. Nghe thì hổn, nhưng mà chứa chấp biết bao nhiêu tình thương trong đó. Em gái tao ngoại hình coi đẹp vậy, nhưng mà tính nết như con trai, ăn nói chẳng đặng dừng, được cái nghĩa khí. Nó chết thay mày, chỉ biết cuộc đời mày quá nhiều đau thương, chưa sống được những ngày tháng bình yên. Thâm tâm nó muốn mày rời khỏi giới giang hồ, tu tâm dưỡng tánh, làm lại người khác, bỏ quên quá khứ đi. Mà thật ra khi quá cần thiết á, tao mới nhờ tới mày. Chứ bình thường tao cũng không muốn mày dướng vô chuyện làm ăn của tao. Nga nói với tao hoài, và nó đã làm được. Tiếc là phải đổi mạng thôi. Nặc ngậm ngùi không nói gì. Đây không phải là nơi mà anh và Phùng trút cạn nỗi lòng với nhau. Phải, em gái ruột của Phùng là Thúy Nga. Trong một trận giải quyết ân oán giang hồ của băng anh, mà đầu đảng là đại ca Phùng, và băng khác mà tên đầu sỏ là kẻ mà Hưng ghim hận trong tim, muốn chính tay mình loại trừ hắn. Khi Nặc lâm vào cảnh mãnh hổ nan địch quần hồ, gần kiệt sức, thì tên khốn đó chơi dơ, nhưng lúc anh không để ý đã dùng mã tấu chém lén. Thúy Nga từ xa ào tới, xô Nặc ra rồi lãnh đủ nhát chém đó. Cô đổ nhào trước mặt anh. Phùng và Nặc như nổi cơn điên, nhào tới nắm cổ tên kia giật xuống đất, làm dở sọ chết tươi. Phùng hét nhỏ vào tai Nặc, chạy đi Hưng, chạy cho thật xa, mai danh ẩn tích làm lại cuộc đời. Như vậy mới không phụ lòng em tao, và cái chết của nó mới có ý nghĩa. Trong cốp xe có mớ bạc, mày vô bệnh viện nào đó gửi xe rồi bỏ luôn, kiếm phương tiện khác mà trốn đi thật xa. Sống bình an hơn. Chuyện ở đây để tao giải quyết, đừng quay lại nữa. Duyên phận anh em mình coi như chấm dứt. Sống làm người lương thiện nha. Có duyên thì gặp lại nhau. Chỉ xin mày một điều, là nhớ lấy ngày này mà dỗ cúng cho con Nga, để hương hồn của nó được an ủi. Không, tôi ở đây chịu trách nhiệm với anh. Mày không sao? Ở tù một thằng không chịu, muốn hai thằng hả? Đi nhanh lên, chậm là công an tới cộng cả đám. Không nghe lời tao thì từ nay đừng có nhìn mặt tao nữa. Phùng xô đẩy Hưng ra, buộc lòng anh phải lấy xe Phùng mà chạy đi, làm theo lời. Rồi Hưng về đây, đổi tên là Nặc, mua đất cất nhà, làm lại giấy tờ, xem Thúy Nga là vợ. Nhưng anh không có tấm hình nào của Nga, nên lập bài vị ghi tên cô là Trương Thúy Nga để thờ cúng, nhang khói mỗi ngày. Nói về Hưng thì không ai có thể tưởng tượng tuổi thơ của anh đã trải qua những gì đâu. 4 tuổi, Hưng biết mình được sinh ra ở nơi rừng rú nào đó. Nhà nghèo lắm, anh gọi ba là cù, mẹ là úm. Chẳng biết thuộc dân tộc nào. Sau này Hưng cũng đã cất công tìm hiểu rồi, nhưng không thấy tài liệu ghi. Cụ úm đặt tên cho con là Đun. Thời gian phiêu bạc thì tên 15. Cái tên Hưng là sau này Phùng đặt. Hôm nọ, úm dắt Hưng ra chợ. Chợ gì thì mới 4 tuổi, từ lúc sinh ra chỉ thấy cái nhà tranh rách nát, chung quanh cỏ mọc rậm rì, trồng cây trái gì cũng hư, nước nôi khan hiếm. Cụ phải lên tận con suối xa gùi nước về uống và sinh hoạt. Xa xa lác đác có một cái nhà, nơi này lạc hậu lạ lùng. Sau này lớn lên, Hưng không hiểu nơi đó họ sống bằng gì. Lần đầu được ra chợ nên vui lắm, thấy cái gì cũng ngó ngang ngó dọc, cũng muốn úm mua cho cây kẹo gối xôi. Cuối cùng thì úm cũng mua cho Hưng 2 trái bắp. Hưng ăn một mình, úm nói no rồi. Hưng ngồi đó ăn chờ úm lại đằng kia mua cái gì đó. Nhưng khi úm vừa rời khỏi thì có một người đàn ông tướng tá bậm trợn bế xốc Hưng lên. Hưng thét lên kêu cứu. Thằng nhỏ 4 tuổi thấy từ xa, úm nó dương mắt nhìn nó bị người ta bắt bỏ lên chiếc xe con, đóng cửa chạy đi mà không hề có phản ứng gì. Hình ảnh đó khắc sâu trong tâm trí Hưng cho đến tận khi lớn lên. Anh cũng không bao giờ muốn tìm gì gặp họ. Họ đã bỏ anh rồi. Cho dù họ có nói mình không nuôi nổi anh, nhưng họ đã giao anh cho ai? Họ có biết sau khi anh vào tay họ, anh sẽ sống như thế nào hay không? Sống như thế nào sao? Hưng bị quăng xuống đất. Chung quanh là một đám con nít từ 10 tuổi đổ lại. Tất cả kể luôn cả Hưng là 12 đứa. Họ nhốt chúng trong một căn phòng, không có giường chiếu, chỉ có một nhà xí nhỏ dùng chung. Mỗi đứa có một cái mền mỏng và cái gối. Trời nóng lạnh gì cũng mặc kệ. Ngày hai bữa bưng cho mỗi đứa tô cơm với con cá biển kho thanh rình. Nhưng bọn chúng vẫn phải ăn, ăn để sống sót. Sáng lại, bọn trẻ đi đâu hết, chỉ còn mình Hưng mới bị bắt về. Buổi tối vừa rồi, vì mới vì sợ, nó không có dám nói chuyện với ai, nên không biết chúng tập trung lại đây làm cái gì. Hưng là người dân tộc thiểu số, nên nước da đen nhẽm, tướng tá dền dàng, dù chỉ mới 4 tuổi, đã lớn hơn con nít lên 7 rồi. Nó ngồi bần thần không biết làm gì, vì cửa đã khóa ngoài. Cũng không ý thức được buồn hay vui, nhưng nỗi sợ đang lấn áp lý trí. Lúc này một mụ đàn bà nung núc thịt bước vô nói với nó: "Mời mày đi bán vé số với thằng Sáu. Nó dạy cho mày thời gian rồi tự bán một mình. Ít nhất một ngày phải bán được 100 tờ thì mới được ăn cơm." Nó có biết vé số là cái gì. Thằng nhỏ chưa từng thấy tiền, chưa từng biết mua bán món gì hết. Nghe nói sao mà lạ lắm quá. Và rồi hôm sau Hưng biết nơi này có rất nhiều đàn ông có khuôn mặt rằn ri dị hợm, dưới trướng của hai vợ chồng hai người làm chủ. Tên chủ này là Nùng Mập. Lão ta có một khối thịt đồ sộ, mặt mày bị thẹo ngang dọc, lầm lầm lì lì, tiếng nói như nghẹt ở trong cổ họng. Khi phát ra thì rinh rít rất khó nghe. Mụ vợ cũng mập lúc cắn, cặp mắt ti hí, miệng rộng tới mang tai. Suốt ngày quang quang chửi mắng lũ trẻ. Hiếm có ai giống như bà ta, xấu gì mà xấu mắt nhợn luôn. Không biết họ gom con nít về đây làm gì mà sáng chở đi chiều chở về. Tuy vậy, Hưng chưa hề thấy một đứa nào nở một nụ cười. Mặt hồi nào cũng như cha chết. Nhưng chỉ qua một tháng thôi, thì Hưng đã biết hoàn cảnh của mình và đám bạn nhỏ. Chúng đều như Hưng, bị bắt cóc, bị giấu biệt một thời gian. Họ đủ thời giờ để gây ra thay đổi trên nhân dạng của đứa bé, khiến cho người nhà dù có gặp lại cũng không nhận ra. Đứa bị gãy chân tật nguyền phải đi bằng nạng, đứa bị cán giá tai do chủ cố ý bẻ gãy, đứa bị đuôi một mắt do mụ phù thủy kia dùng đũa chọt. Đám nhỏ sợ vợ chồng này như sợ ma. Họ sống trong một căn nhà vắng vẻ tuốt mị ở phía sau căn biệt thự sang trọng của vợ chồng đó. Cả đàn ông có khuôn mặt ác quỷ, mụ vợ thì miệng rộng tới mang tai, mở miệng ra là quát tháo chửi thề. Mụ ta đánh những đứa trẻ như đánh ghiền, hở ra là tán bơm bớp vô mặt, là dùng rô da quất túi bụi lên mình mẩy, trúng đâu thì trúng. Sáng lại, hắn chở từng đứa ra khỏi nhà, thả xuống từng nơi. Đứa nào quen nơi nào thì thả nơi đó để chiếm địa bàn. Tất nhiên là cũng cho người theo dõi chúng, sợ chúng bỏ trốn, và quan trọng hơn, coi chúng có giấu tiền hay không. Sáng thì phát cho mỗi đứa 200 tờ giấy số và ổ bánh mì chan nước sốt, không có thịt thà gì. Nước thì tự tìm nước phong tên mà uống. 3 giờ chiều thì đón về, xem còn lại bao nhiêu vé số để đổi trả. Đứa nào bán dưới 100 tờ là bị một trận đòn thừa sống thiếu chết và bị bỏ đói. Cuộc sống như địa ngục. Đứa nào đứa nấy mặt mũi hốc hác, thân thể gầy còm quắt queo. Tên gọi của chúng được thay bằng con số, số thứ tự trước sau đến đây. Hưng là thằng 15. 15 đứa trẻ làm nô lệ cho bọn họ, kiếm tiền cho bọn họ ngồi không làm giàu, ăn mặc sung sướng mà bản thân chúng không có được một bữa no, một bộ đồ mới, một đôi dép cho ra hồn. Nhưng mà nếu trốn đi luôn thì sẽ bị bắt lại. Họ rình rập ở đâu đó. Nếu đứa nào đi chệch hướng là nắm cổ lôi lại ngay, đưa về nhà trói vào một góc cột mà hành hạ dã man. Khi Hưng 10 tuổi, đã ngàn lần nó muốn trốn chạy. Như những anh trước đó, sau khi trốn chạy bị bắt lại, rồi không biết đã bị đưa đi đâu. Nơi này bệnh thì tự mạnh, không thì chết. Họ chưa từng đưa bọn nó đi bệnh viện. Chắc họ sợ bọn trẻ sẽ khai ra. Cho nên ở lại đây khác nào chết dần chết mòn trong tay bọn mất nhân tính kia chứ. Nhưng cho dù có thoát ra được khỏi sự theo dõi của bọn họ, thì nó sẽ đi đâu? Nó đâu còn nơi để về. Ánh mắt úm của nó lặng lẽ nhìn theo mà không hề có ý định giải cứu nó. Bây giờ trở về đó làm gì nữa? Vậy là Hưng cũng như bao đứa trẻ khác ở đây, buông xuôi cho số phận đẩy đưa. Chỉ biết hy vọng vào một ngày nào đó, kỳ tích xuất hiện, giải cứu bọn chúng. Không biết bao nhiêu lần nhịn đối nhịn khác, bao nhiêu lần rôi giọt, mình mẩy lằn ngang lằn dọc, nhưng vẫn cắn răng cam chịu, có biết than thở cùng ai. Cuộc đời của Hưng thay đổi là do một lần gặp được Phùng. Cho nên nói, nếu như trên đời này anh hàm ơn ai, thì Phùng là người anh hàm ơn duy nhất, sau đó là Thúy Nga, em ruột của Phùng. Lúc đó Hưng 15, đúng với cái tên của nó. Vậy là đã 11 năm sống trong địa ngục trần gian. Một thằng bé chắc lội mẫm mỉm ngày nào, bây giờ như một ông già non, không có dáng dấp của thanh niên. Hưng len lỏi vào một quán ăn để bán vé số. Lúc đó Phùng ngồi ăn chung với mấy người nữa. Đồ ăn trên bàn ê hề. Khi anh đứng dậy chưa kịp bước đi, thì Hưng vội chạy đến bưng dĩa cơm chiên, múc ăn ngấu nghiến. Người kia định đuổi xua, thì Phùng ngăn lại. Ngoắc Hưng ngồi xuống bàn, kéo thức ăn cho nó, rồi ân cần hỏi. Em đói lắm sao? Lớn rồi mà ăn kỳ vậy? Hưng gật đầu, nước mắt rơi ra không che đậy. Đói lắm. Mấy đứa bạn ở chung cũng đói, không có được ăn. Tại sao vậy? Em không ở với ba mẹ sao? Hưng ngừng lại, nuốt cho xong miếng cơm trong miệng, rồi bật khóc. Trái tim của thằng bé 14 tuổi bỗng trở nên yếu đuối trước ánh mắt tha thiết của người thanh niên chưa từng quen biết. Phùng chạnh lòng, vuốt tóc nó dịu dàng. Có chuyện gì kể cho anh nghe đi. Sao không ở với ba mẹ mà ở với bạn bè để đối khác với nhau vậy? Bán vé số không đủ cho em sống sao? Không hiểu lý do gì, Hưng biết bao nhiêu kể hết cho Phùng nghe bấy nhiêu. Phùng nghiến răng thật chặt, mắt long lên giận dữ bất bình. Anh dặn dò Hưng thật kỹ, là kêu phục vụ đem cho anh thêm mấy phần cơm chiên cá mặn để Hưng đem về cho các bạn. Hưng nói nếu nó mang về lộ thiên như vậy thì cũng sẽ bị phát hiện lấy mất thôi. Vậy là chủ quán mới chia làm nhiều phần nhỏ bó vô người Hưng, cho nó qua mặt được lũ người kia. Tối đó, khi chủ đã khóa ngoài căn phòng, bọn họ ung dung đi lên nhà lớn nghỉ ngơi, thì Hưng mới lấy cơm ra chia cho tụi nhỏ. Sau khi ăn xong, Hưng hỏi: Tụi bay có muốn rời khỏi chỗ này để đi học không? Mấy đứa nhỏ trợn tròn đôi mắt lên, đứa nào cũng kêu là muốn. Muốn thì đi thôi, chứ lớn chút nữa thằng Chả chứ con mẹ bán mình cho người ta lấy nội tạng. Nghĩa là lấy ruột gan phèo phổi tim ốc của mình á, để mà bán. Mấy anh trước đây đã bị bán rồi. Thôi đừng có khóc, tao nói chưa có hết. Bữa nay tao quen với một anh giàu lắm, mà tốt bụng nữa. Anh nói sẽ giải cứu cho tụi mình thoát khỏi đây, rồi anh sẽ lo liệu nơi ăn chốn ở mới mà học hành. Một đứa con gái khôn ngoan Hưng, nó biểu môi nói: Có tin được không? Thoát khỏi chỗ này gặp chỗ khác cũng y vậy, có khi còn ghê gớm hơn. Chừng đó thằng Chả mà bắt lại được á, là giết mình luôn. thì cũng phải thử thôi. Nếu không được, trước sau gì lớn lên á, tao cũng giết vợ chồng nhà này ha. Nó ác quá. Tụi bay coi, thằng Bảy què chân, anh Chính một mắt, chị Mười cuống tay, thằng 11 thì khờ ịch, là do ai làm ra? Thứ như tụi nó thì biết thương ai? Thương tiền thôi. Rồi bây giờ mày tính sao? Nói kế hoạch coi. Hưng gom đầu tụi nhỏ lại, nói cho chúng nghe kế hoạch của Phùng. Sáng mai như thường lệ, sẽ có người đưa từng đứa đến từng điểm bằng Honda. Ra khỏi cửa sẽ có người bám theo, giữa đường sẽ đón đánh và giải cứu. Đứa nào tự do rồi, hễ được kêu thì phóng lên xe người kia đi liền. Tập kết về một điểm gặp nhau, xong anh Phùng sẽ đưa bọn chúng đi ăn, đi mua quần áo dài dép, tắm gội sạch sẽ, ngủ lại nhà của Phùng một đêm. Sau đó thì anh sẽ đưa chúng đến trường. Từ nay sẽ hết khổ. Đứa nào đứa nấy mặt sáng bừng, hớn hở và tin tưởng. Người tin tưởng và vui mừng nhất, hy vọng nhất là Hưng. Nhưng quả nó là đứa bé kém may mắn hơn hết thảy. 19 đứa. Vì sau nó còn có 4 đứa nữa mới tới. Nhưng bây giờ chỉ còn có 9 thôi. Mấy anh chị lớn đã bị lưu đi đâu mất rồi. Nghe nói lão Nùng Mập cùng với đồng bọn đem mấy đứa lớn đi bán nội tạng gì đó, bởi họ sợ lớn rồi sẽ không nghe lời nữa. Hai đứa bệnh chết vì không được cứu chữa. Bây giờ chỉ còn 9 đứa. Đứa lớn nhất là con 10 mới nói lúc nãy. Tiếp theo là Hưng. Còn lại đều dưới 12 tuổi, nhưng lớn hơn năm. Sáng lại, Phùng giải cứu thành công 8 đứa kia. Nhưng tới phiên Hưng thì tên chở nó được một dàn xe hộ tống quay về. Thì ra bọn kia sau khi bị hạ gục đã kịp thời thông báo cho vợ chồng nhà kia. Họ điều người tới để chặn lại. Cuối cùng tất cả đều thoát, chỉ còn lại Hưng. Do chỉ còn có Hưng nên bọn chúng cảnh giác. Chúng trói gô thằng nhỏ lại mà điều tra. Mày có biết ai cứu tụi nó hay không? Gì? Nói gì tôi không hiểu. Tụi nó đi hết rồi sao? Hưng giả bộ ngơ ngác. Mày xạo sự tao đập chết mẹ mày bây giờ. Tự nhiên mất một lượt 8 đứa mà nói sao hả mày? Cũng may là tao chộp lại mày kịp thời, chứ không thôi bà cố hú mày rồi. Biết tụi nó dẫn mày đi đâu không? Đi bán nội tạng đó. Thà cực khổ kiếm ăn như vậy mà sống, còn bị mổ bụng phanh thây, thì tụi bay chịu hay sao? Hưng rùng mình. Nó không tin lão Mập, nhưng cũng có phần hoài nghi. Không ai mà tự nhiên tốt như Phùng. Vậy là nó bị xui không thoát khỏi lão Mập, hay là may mắn khi không bị đem bán đây? Từ sáng tới giờ Hưng chưa ăn gì, bụng đói meo. Nó thèm một cái gì đó cho vô miệng để nuốt chống đói. Nhưng bọn họ túa ra chuẩn bị cho cuộc tháo chạy, nhốt nó trong một cái hầm. Cái hầm này thông lên phòng tụi nó ở, mà trước nay đám nhóc không phát hiện ra. Hưng nghe chúng nó nói với nhau. Tao độ chắc là băng thằng Phùng Beo chứ không ai hết. Bằng đó chuyện phá chuyện làm ăn của người ta. Nhưng mà tụi nó võ nghệ cao cường, một địch năm lần, tụi mình chơi không lại. Phải lập tức chờ địa bàn thôi, chứ không tụi nó phá nát cái hàng ổ của mình. Chính quyền sợ gái thì cái nhà lớn cũng không giữ được. Vậy thằng 15 tính sao với nó đây? Hay là nhốt nó bỏ đấu cho chết luôn, khỏi dướng tài dướng chừng, tới chỗ khác mình lập đội khác? Không được, thằng này quen việc rồi. Để dụ dỗ cho nó dẫn dắt mấy đứa mới vô kêu bả chuẩn bị dàn dòng tiền bạc đi liền. Nội trong đêm nay tụi thằng Phùng Beo tới phá nát cái chỗ này chứ không chơi đâu. Trời chưa kịp tối, chúng vô lôi Hưng ra. Thằng nhỏ đói muốn lả người, thì bỗng thấy có một con bướm bay vào trong ngực áo. Mà lạ lắm, nó không nghe nhột nhạt gì hết, chỉ nghe văng vẳng bên tai có tiếng nói rất quen thuộc. 15, mày không được ngủ. Mày ngủ tụi nó tưởng mày chết, sẽ đánh cho chết luôn rồi bỏ xác lại. Ráng tỉnh táo đi, có tao bên cạnh, tao sẽ cứu mày. Tao sẽ khiến anh Phùng tới giải dây. Hãy tin anh Phùng, đừng nghe bọn nó nói gì hết. Hưng mơ màng nhận ra tiếng của anh Chính. Trời ơi, như vậy là anh Chính đã chết rồi, quá thành con bướm bảo vệ nó. Tự nhiên tinh thần của Hưng phấn chấn hẳn lên. Nó giả vờ như yếu đuối vì đói khát. Bà Mập nhìn nó bằng đôi mắt hằn học, rít khe khẽ trong miệng với chồng. Tới chỗ mới làm cái mới, dắt thằng quỷ nhỏ đi theo làm cái gì? Nó có ý thức rồi, sau này sách động cái đám kia không nghe lời là mệt thêm đó. Có ai mua thì bán lo cái gì, tiền không đó, ngu hả bỏ. Hưng lạnh người. 14 tuổi đầu nó đã biết cảnh giác, và niềm tin lạ kỳ từ Chính mang tới khiến cho nó càng thêm vững tâm. Hưng bị đưa lên chiếc xe 16 chỗ bích bùng màn che. Nó nhìn thấy trên xe vợ chồng Lão Mập và mấy tên mặt rỗ quen thuộc thường ngày. Tên nào cũng băng bó tùm lum. Vậy là chúng bị băng của Phùng đánh thương tích đầy mình. Chúng cho xe chạy rất lâu, độ nửa đêm mới dừng lại một nơi. Trước khi xuống xe, họ bịt mắt nó lại. Hưng nghe tiếng của anh Chính thì thầm: đừng sợ, có tao đây. Hưng gật đầu. Chúng mở banh cửa một căn nhà. Hưng nghe tiếng ai đó nói: đưa nó xuống hầm đi, quăng chỗ mì chai nước, mai rồi tính tới nó. Vậy là Hưng bị một tên xách lô xuống dưới hầm. Sau khi đẩy nó vô rồi, hắn ta mở trói cho nó nhưng không tháo băng bịt mắt. Tay chân tự do thì việc mở ra là quá dễ dàng. Tên nọ để lại ổ bánh mì thịt và chai nước khoáng rồi bỏ đi, khóa cửa ngoài lại. Hưng giật phăng miếng băng vải ra. Bóng đêm mờ mịt âm u nhìn không thấy gì. Tức thì con bướm trong túi áo nó chui ra, toàn thân phát sáng đủ để cho Hưng nhìn thấy ổ bánh mì và ly nước. Ăn rồi nghỉ ngơi chút đi, tao canh chừng cho. Hưng, sáng khi bọn nó tới thì để tao trị, mày núp bên trong. Khi chúng không để ý thì chạy ra ngoài, tao dẫn mày bỏ trốn. Tự nhiên Hưng biết Chính đã thành ma rồi, nhưng nó không sợ. Cắn miếng bánh mì đầu tiên, nó hỏi: anh sao mà chết vậy anh Chính? Nó bán tao cho bọn buôn người, chích thứ thuốc gì mà cả năm đứa tao đều ngất xỉu hết, rồi đưa tụi tao đi đâu không biết. Tỉnh lại thì thấy tất cả đều trần truồng, hai chân bị trói thành giường. Xung quanh là mấy thằng bận đồ trắng bóc, mặt mày rằn tri dị hợm. Tụi tao kêu khóc thì nó chích thêm thuốc nữa. Sau đó tao thấy tất cả năm đứa bị tụi nó mổ bụng, lôi ra tim gan mật thận phổi, bỏ vô trong hộp kính cho có người lấy đi liền. Tao hoảng quá kêu lên nhưng mà đâu có ai nghe. Dòm thân thể của mình bị phanh ra, tao căm hận lắm. Mấy đứa kia khóc thét rồi ôm mặt chạy. Tới nay tao chưa gặp lại tụi nó. Tao không siêu thoát được, quyết ở lại trả thù. Bây giờ tao đủ sức trả thù rồi đó. Hưng kêu lên, miếng bánh mì mắc nghẹn trong cổ họng. Trời ơi, quân giả mang mà. 15 mà, mày sắp thoát khỏi đây rồi. Tao dặn nè, khi thấy con bướm bay bay là lập tức chạy ra ngoài biết chưa? Rồi em đi đâu chứ? Tao dắt mày đi gặp anh Phùng. Anh Phùng đó là người tốt hay xấu vậy? Là người tốt nhưng làm chuyện xấu, mày theo được. Hồi chưa bị bán đi, nhiều lần tao định đầu quân cho ảnh, nhưng mà chưa có cơ hội. Thôi ăn xong nghỉ ngơi đi, lấy sức, ngày mai dài lắm. Nghe nói mai họ bán mày đó. Có thấy tao làm gì cũng không được la nghe chứ. Trốn kỹ vô, đừng để chúng phát hiện. Tao chỉ có thể nhắc cho chúng sợ thôi, chứ không có làm gì được đâu, biết chưa? Hưng gật đầu thật nhanh. Đói lắm, nhưng nhai khúc bánh mì như nhai vỏ cây xám xị. Mình mẩy hôi hám, những vết thương trên người vẫn chưa được lành hẳn, dính vào quần áo cứng còng, gỡ ra đau nhói rát rạc. Nghe chính nói mà nó mừng cho đám bạn vô phước của mình. Nếu như anh Phùng là người tốt, anh sẽ cho tụi nó cuộc đời mới, không phải nơm nớp lo sợ trôi giọt của vợ chồng lão mập dán xuống thân thể mỗi ngày. Chính nhìn thấy Hưng lăn qua lộn lại trên nền gạch mà không có một chiếc chiếu cái mền để đắp, mới kêu nó lục lội trong hầm. Một lát sau lôi ra những cái mền cũ nát, cũng hôi hám như bộ đồ mà Hưng đang mặc. Còn lựa chọn gì nữa? Hưng cuốn mình trong đống vẻ rách đó mà chờ đợi, nhưng mệt quá nên nó ngủ thiếp đi. Trời chưa sáng, Hưng còn say ngủ. Bỗng nó nghe tiếng anh Chính hét lên bên tai, liền choàng dậy. Chạy, chạy đi 15. Hưng ngó giáo giác, thấy ba tên đang đứng trời trồng, nhìn cái miếng vải như một cái xác người đang treo lơ lửng trên xà nhà. Một tên kêu lên. Chết mẹ, nó treo cổ tự tử rồi, báo danh nộp liền. Hưng phóng ra khỏi nhà trước ba tên kia. Nó cắm đầu chạy miết trong màn đêm, không biết hiện tại mình đang ở nơi nào và chạy đi đâu. Con bướm bay chập chờn trước mặt soi đường cho nó. Hưng biết anh Chính không hề bỏ rơi thằng em tội nghiệp này. Con bướm chạy trước, Hưng chạy sau. Chạy rất lâu, rất xa mà nó vẫn không thấy mệt. Với cái tuổi non nớt của nó cũng hiểu rằng bọn người kia nghĩ nó đã treo cổ chết. Khi phát hiện đó là giả, tức thì sẽ lấy xe đuổi theo. Nó biết chạy đi đâu bây giờ, cho nên bướm dắt đi đâu nó theo đó, không có sự lựa chọn. Hưng nhớ anh Phùng nói sẽ gửi bọn trẻ vô trường ít ít gì đó cho chúng được học. Cái trường gì đó mà cố gắng giữ thần, nó vẫn không nhớ nổi tên. Một lát mệt quá nó kêu lên. Nghỉ chút chứ đời. Em sắp đứt hơi rồi. Vừa nói, nó vừa té ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Bớt mệt, nó than với con bướm. Anh ơi, em không có đồng bạc nữa, bây giờ mình làm sao đi đâu được anh? Để tao dắt mày lại công an, trình báo với họ. Nhớ là tao dặn gì nói nấy, có bí thì tao nhắc cho, chứ đừng có hỏi nha. Họ sẽ đưa mày tới chỗ tụi nó, từ đó mày sẽ gặp được anh Phùng. Chính kề tai dạy Hưng cách ứng phó khi gặp công an. Một hồi nó nói. Trời sáng rồi, mày đi đi, tao che lại cho, không để bọn nó tìm ra mày. Mày cũng lớn rồi, sắp 15 tuổi, đủ khôn để tố cáo nó, cho nên nó sợ quắn đít đó. Sau khi ổn định rồi á, nhớ tìm cách trả thù rửa hận cho tụi tao. Nhất định, em căm thù bọn nó cả đời này. Hưng tìm tới chỗ công an mới biết đây là Đồng Nai. Nó khai tất tần tật với công an từ lúc bị bắt cóc cho tới bây giờ. Biết bao nhiêu đứa trẻ bị bệnh chết vì không được đưa đi bệnh viện, bọn chúng sợ bại lộ. Biết bao nhiêu trẻ em lớn lên bị bán cho buôn người lấy nội tạng. Nó kể luôn việc được anh Phùng giải cứu và nói sẽ đưa tụi nhỏ về cái trường ít ít gì đó để học chữ, học nghề, để sau này có ích cho xã hội, cũng là tự nuôi mình. Anh công an phì cười, nói đó là làng trẻ SOS, chuyên nuôi trẻ mồ côi. Công an nói sẽ truy lùng bọn nó, rồi cho người đưa Hưng tới làng trẻ. Thật sự nơi đây vừa nhận 8 đứa trẻ mồ côi do một người đại gia tài trợ. Hưng vui mừng gặp lại bạn bè. Nó định nói với các sơ ở đó rằng muốn gặp anh Phùng đại gia kia. Nhưng mấy đứa bạn của nó nói không cần chờ, cứ cách ngày anh Phùng sẽ đến thăm tụi nó một lần. Chính vì anh thường hay tới nên mọi người ở đây luôn quan tâm tụi nó. Chúng được đi học chữ, được ăn no mặc ấm, được ngủ nghe cũng tươm tất, có giờ giấc sinh hoạt vui chơi đàng hoàng. Cuộc sống bây giờ khác với lúc trước một trời một vực. Hân hàm ơn anh Phùng. Anh Chính nói rồi, Phùng là người tốt. Nhưng anh ấy đang làm cái gì mà xấu vậy? Hôm sau thì Hân gặp được Phùng. Anh ôm cứng lấy nó. Cả hai anh em cùng khóc. Hân khóc như con gặp lại cha sau bao nhiêu năm xa cách. Phùng thì khóc như gặp lại được đứa em ruột thịt đã thất lạc nhiều năm. Phùng cho Hân biết, khi không đón được Hân, anh đã cho đàn em tới tận ổ của chúng, nhưng chúng đã dọn đi. Từ đó tới nay, công việc chính của anh là truy tìm bọn đó để giải cứu cho Hân. Cũng may chỉ mới có 5 ngày đã gặp lại được rồi. Nó cho anh biết là đã báo với công an ở khu vực ấy, chắc là bọn chúng sẽ bị hốt hết thôi. Phùng chỉ cười. Đám khốn này giống như cái mục nhọt, nếu không nặng ra hết cùi thì nó sẽ cứ tràn lan. Phùng không để Hưng ở lại làng SOS mà trước về nhà. Ngôi nhà thật lớn ở giữa lòng thành phố. Nghe nói Hùng có một cô em gái tên là Nga. Vì không muốn em mình biết anh nó đang làm cái gì nên anh có căn nhà khác cho Nga ở và đi học. Nga bằng tuổi với Hưng. Trong suốt thời gian ở cùng Phùng, Hưng chỉ gặp cô ấy 2 lần, gật đầu chào hỏi chứ không có nói chuyện gì. Phùng nói Nga nó ồn ào, đầu óc linh hoạt, miệng mồm nhanh nhạy. Phùng không muốn em gái đi theo con đường của mình, để cho nó học hành nghiêm túc có ích cho xã hội, sau này không phải dựa dẫm vào anh trai. Đầu tiên vận dụng quan hệ của mình, Phùng làm giấy tờ tùy thân cho Hưng, bỏ cái tên đun đó đi, bỏ 15, thay bằng Hưng. Ban đầu dự định là Trương Hưng, em ruột của Trương Phùng, anh của Trương Thúy Nga. Nhưng sau đó Phùng lại sợ, sau này nếu anh xảy ra chuyện sẽ liên lụy đến Hưng, nên để cho nó họ Nguyễn, một cái họ thuần Việt. Từ đó nó có tên là Nguyễn Phùng Hưng. Phùng mướn thầy dạy chữ cấp tốc cho Hưng, vì nó chỉ biết có con số thôi, chưa đọc được hàng trăm ngàn trở lên, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Song song với việc học chữ, chính Phùng dạy cho nó những thế võ phòng thân khi gặp bất trắc. Ngờ đâu Hưng rất có năng khiếu, nó học nhanh chóng, tra đòn chính xác và mãnh liệt. Phùng ưng ý quá, dần dần truyền thụ hết võ thuật cho Hưng. Sống với Phùng hơn 2 năm mà Hưng vẫn chưa biết Phùng làm ăn cái gì. Thỉnh thoảng anh chở Hưng đi thu tiền ở đâu đó. Năm thứ 3 thì Hưng bắt đầu đi thu tiền một mình. Những con nợ coi bộ sợ oai của Phùng lắm. Sau này dần dần thân Hưng, dù không biết nội tình nhưng thỉnh thoảng Phùng cũng dắt Hưng theo đánh lộn, có khi đâm chém với băng nhóm khác. Hưng không hỏi nhưng biết Phùng đang làm ăn phi pháp. Kệ, Phùng làm gì thì làm, đồng tiền anh ấy kiếm được cũng chi cho việc nuôi dưỡng những trẻ em cơ nhỡ rất nhiều. Biết bao nhiêu số phận đã nhờ vào anh mà thay đổi, cho nên Hưng không quan tâm Phùng làm gì, chỉ biết trung thành với anh ấy mà thôi. Hưng sống yên ổn vui vẻ với gia đình Phùng được 16 năm. Bây giờ Hưng đã 30 tuổi, nhưng anh không tính chuyện lấy vợ, dù Phùng cũng thôi thúc nhiều lần. Lúc đó Phùng đã có người yêu và chuẩn bị cưới. Thúy Nga đã ra trường nhưng không đi làm, tự mở một shop quần áo thời trang ngay tại căn nhà mà Phùng mua cho. Hưng thì ít khi lui tới, vì ngại anh em họ nghĩ rằng anh cố tình tiếp cận Nga với ý đồ này kia. Rồi một hôm trên đường đi thu tiền cho Phùng về, anh ghé ngang qua chợ Biên Hòa để mua chút đồ. Thâm tâm Hưng lúc nào cũng mong muốn gặp lại băng nhóm của Nùng Mập. Với sức của Hưng bây giờ, anh có thể hạ gục từng tên một. Hưng đã thề trong lòng, gặp bọn chúng ở đâu sẽ đánh ở đó, kể cả con mẹ vợ của Nùng Mập. Mụ ta là kẻ thù số 1 của anh. Vì vậy mà khi gặp bất kỳ đứa bé bán vé số nào có khuôn mặt ủ rũ buồn là Hưng sẽ mua cho nó, cho hỏi thăm nó sống cùng ai. Chỉ khi biết chính xác nó ở cùng với người thân, bán vé số chỉ để kiếm tiền sống mà thôi. Còn nếu như anh biết thằng bé bị ép uổng như bọn anh lúc xưa, thì nhất định anh sẽ can thiệp. Hôm đó anh thấy một người đàn bà đẩy đứa trẻ mặt mày ngơ ngáo trên chiếc nôi đi bán vé số. Đứa con bị bại não như vậy, khi gặp khách mụ ta chèo kéo, tạo khuôn mặt tội nghiệp, nói rằng bán vé số kiếm tiền mua sữa cho con. Nhưng khi đẩy thằng nhỏ đến một chỗ vắng, mụ ta để nó ở đó, ngồi xuống lề đường, móc túi ra đếm tiền. Đôi mắt ánh lên niềm vui, nhưng khi nhìn đứa nhỏ thì lại tỏ ra bực bội. Hưng thấy căm ghét. Anh nhớ tới ánh mắt của mẹ anh, ngày ấy bỏ rơi anh không chút thương tiếc. Ánh mắt của ấm đó đã theo anh suốt một thời gian dài. Sau này anh không muốn nhớ lại, nhớ chỉ để căm hờn mà thôi. Ánh mắt của ả đàn bà này hôm nay làm cho anh tức tối. Hưng biết chắc là thằng bé không phải con của mụ ta. Mụ ta đã bắt cóc con nít và quỷ hoại nó để làm công cụ mua lấy tình thương của người đời, trục lợi cho mình. Thủ đoạn này có khác gì vợ chồng lão mập đâu. Hưng hiểu ra và âm thầm đi theo. Ngờ đâu đó là hang ổ mới của lão nùng mập. Hưng thấy lão ta chạy ra, nựng cầm mụ, có bộ tình tứ lắm. Còn mụ vợ núp nít của lão ta đâu rồi mà lão ta dám ngang nhiên như vậy? Trời ơi, lão ta lại sống ung dung, bóc lột xương máu của người khác như vậy chứ. Khoan ra tay, Hưng về bàn với anh Phùng nên triệt phá bọn này như thế nào. Nhất định phải triệt phá tận ổ. Con mẹ này thời anh còn ở đó thì chưa có, nhưng chắc chắn một điều, mụ ta tiếp tay với lão nùng. Có thể họ đã giết mụ vợ để thay thế con mẹ này vô cũng không chừng. Phùng gật đầu. Bận này cho chúng nó đi tù luôn đi, chứ việc ổ này thì sẽ mọc lên ổ khác. Thằng chó này nó quá trời giàu rồi, có nhiều nhà. Báo chính quyền tịch thu hết gia sản mang tên nó, tống nó vô khám với đủ tội danh, khiến cho nó không bị tử hình cũng gỡ lịch suốt đời. Tao cho đàn em quậy nó như lần tụi bay cũng được, nhưng mà nếu mình giết nó thì mình vô tù. Mà tao coi bộ mày cũng thèm giết nó lắm, giết chi cho dơ tay. Mày để tao ra mặt vụ này cho. Nhưng cuối cùng công an không hút trọn ổ bọn chúng, bởi vì lúc đó tên nùng và mụ vợ nhỏ không có tại đó. Mụ vợ lớn đã chết cách đây nhiều năm, nghe nói trước khi chết bị ma nhát hải hùng đến đứt tim. Vậy là thêm một số trẻ em được vào làng trẻ. Những tên bị bắt đều phải vào tù, cá lớn đã lọt lưới. Làm gì ngồi thừ lự như ông Từ vậy? Cha nội đâu rè? Giọng nói trộn rãng của Châu lôi Hưng trở về thực tại. Phùng cũng đang đâm chiêu như anh. Ba tô phở trên bàn đã hết. Phùng tính tiền thì Châu nguýt thấy. Đã nói 100.000 rồi mà, cha nội này không biết nghe tiếng Việt hay sao vậy? Nay lạ nên lấy tiền, bắt đầu từ mai là mời nha. Vậy thì cảm ơn chú. Tụi tôi còn ở vài ngày, không biết chú có dám mời hoài không? Trời, mấy ông ăn 2-3 ngày chắc tôi nghèo à. Xê. Phùng vỗ vai Hưng. Đi, đi về nhà mày đi, tao có nhiều chuyện để nói với mày lắm. Tôi đi nữa. Hả? Đi chi trời? Phải đi mới được chứ. Vô trong đó tôi nói với mấy anh nghe một bí mật. Bí mật gì nói đây hắc mẹ cho rồi. Châu nạt xước vô mặt Hưng. Vậy bí mật của ông á, có thể nói đây được không? Cha nội nhiều chuyện cản cản tôi, tôi xé rách cái miệng ra bây giờ, mắc mệt rồi. Phong cười. Chú nói như là quen với anh em tôi dữ lắm vậy. chú biết bí mật của tụi tôi làm gì. Bởi bí mật của tôi và các anh liên quan nhau, tôi không có dài dòng. Cha nội trâu trịa đem xe vô bãi gửi đi, đi chung xe với anh Phùng, để tôi túm cho mớ xí quách với chai rượu chứ hộp vô trọng mấy cha sương sương nhắc lại kỷ niệm xưa. Chỗ này tôi làm trùm, cãi cãi là tôi săn dịch với tôi à. Ba người đàn ông bó tay với Châu, bèn chào ông bà Năm rồi ra xe. Châu đi ngang bãi giữ xe, thấy Hưng lùi cùi dắt xe dẹp vô thì ống lên: "Ông nạc trâu trịa gửi xe, đứa nào thu tiền ta móc họng ra đó biết chưa?" Nạc chỉ biết lắc đầu chịu thua. Châu lên xe ngồi cạnh Nạc, nói nhỏ: "Sở dĩ tôi đòi đi xe hơi á, chắc anh biết vì sao phải không? Tôi thật sự không hiểu mình là người hay ma. Ma sao hiện ra sừng sững trước mặt người khác, đụng chạm thấy đau, đứt tay chảy máu được. Nhưng mà nếu là người thì không có bóng, sao vậy? Sao đi ra ngoài không chạm đất kỳ cục vậy? Cho nên năm 12 tháng có dám ra nắng đâu, cứ ở riết trong nhà hoặc là ra nhà lòng chợ thôi. Ban đêm mới đi tuần một chút, ngộ ghê, ở trong mát tôi đi nghe sực sực, còn ngoài nắng đi không nghe tiếng chân gì luôn ạ." "Vậy chú có phải là chú Châu trước đây không?" "Phải sao được mà phải. Nếu là Châu sao tôi không thích liễu? Nếu tôi bóng lại cái, sao tôi cũng không thích đàn ông? Ký ức về Châu lúc trước tôi không biết con mẹ gì hết là sao?" Phùng ngồi băng trên quay xuống nói: "Ê, cái vụ này quyền gì vậy nghe?" Anh nói vậy vì anh đã nghe Nặc nói qua về Châu rồi. Tới nhà Nặc, bốn người bước vô. Đó là một căn nhà nhỏ, chỉ có phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp. Kế bên nhà bếp là toilet. Trong phòng ngủ có căn gác lửng, giống y như một căn nhà trọ. Đập vào mắt họ là cái bàn thờ trên bài vị có tên hiền thê Trương Thúy Nga. Lư hương đầy chân nhang. Phùng lặng người, rút ba cây nhang châm lửa đốt, đưa cho mỗi người một cây cặm vào. Anh nói một mình: "Nga, em siêu thoát chưa em? Tuy em với thằng Hưng chưa phải bồ bịch gì với nhau, chưa trò chuyện tâm sự lần nào, nhưng em thích nó anh biết. Bây giờ nó đã coi em như vợ, thờ cúng cả đời. Ngẫm ra cũng đủ tình đủ nghĩa. Em yên tâm nghe Nga." Châu lấy tay vuốt vuốt tấm bài vị, đỏ mắt nhìn Hưng: "Anh có nhớ Nga không?" Hưng mím môi lắc đầu: "Tôi thương chứ không nhớ. Ngay cả mặt cô ấy tôi cũng chưa nhìn kỹ được một lần. Lúc Nga ngã xuống, anh Phùng buộc tôi phải chạy trốn. 5 năm nay tôi cũng không biết mộ phần cô ấy ở đâu. Tao quả thiêu nó rồi, cho cốt để ở nhà thờ nó. Tao có mướn người hàng ngày quét dọn nhà cửa, nhang khói cho nó đầy đủ. Không biết là nó ở với tao hay ở với mày." Châu nói một mình: "Nga không có ở với ai hết, cổ ở với người xa lạ." "Hả? Sao chú biết?" Châu mỉm cười, đi xuống bếp lấy đồ dọn xí quách ra bày lên bàn. Hưng thì lấy chén đũa. Mọi người ngồi lại. Châu nhìn Phùng thân thiện: "Cha nội này có cái thẹo bự bằng ngón chân cái của cha Nặc, ngay trần cái mông đít bên trái. Nhọt chứ đâu. Người gì mà đánh nhau đâm chém không sợ, mà sợ đau khi bị nặng một nhọt. Mắc cười." "Sao chú biết vậy?" "Tôi nặng cho anh mà không biết sao? Hồi mới có một mục, năn nỉ nặng không cho, đợi nó nhảy tùm lum cả chùm, ngồi đâu cũng xịt máu ướt quần như đàn bà có kinh mới chịu cho nặng. Bà mẹ ơi, ông la làng như heo bị thọt huyết vậy đó. Sau đó là một toàn thẹo dòm ớn ăn luôn. Châu nói tỉnh bơ, nghe mắt cười như vậy. Nhưng Phùng và Hưng sững người ngó Châu trân trân. Nói gì lạ vậy Châu? Chú rốt cuộc là ai? Là cái người viết thư nặc danh kêu anh Phùng xuống đây đó. Hôm rồi tôi nói dốc với ba mẹ là đi Sài Gòn khám bệnh, chủ yếu là coi anh còn ở chỗ cũ không. Biết anh bị án tù có 3 năm vì chịu tội thay, tôi mừng dữ trời. Cũng biết anh bây giờ nghỉ thầu đề mà mở mấy nhà hàng ăn uống mướn người trông coi. Vậy là đã làm lại cuộc đời. Cho nên muốn anh với anh Hưng gặp nhau để đưa tôi về một chỗ. Chứ xác một nơi hồn một nẻo, tội nghiệp lắm mấy cha. Không ai bảo ai, Phùng và Hưng cùng đứng dậy một lượt. Vậy chú à, không, Thúy Nga đang ở trong thân thể của Châu sao? Chứ gì nữa, làm gì hai cha giật mình dữ vậy? Tôi nói mé mé với ông Hưng hoài à, mà ông có để ý đâu. Ừ, tại tôi chưa từng tiếp xúc với cô nên đâu có biết tính tình cô ra làm sao. Có điều hôm rồi tôi thấy cô đánh mấy cái thằng ở trên quyển, thế võ y chang của anh Phùng, tôi lấy làm lạ rồi. Rồi cái chuyện chân đi không chạm đất, không có bóng nữa, tôi tin có ma chứ cô. Bởi vì tôi đã gặp ma và được ma giúp đỡ mà. Nhưng cô đâu phải là ma, cô là người sống mà. Ơi, cũng tại cha nội kia chứ đâu. Lúc anh đi tôi đi theo, về đây lập bàn thờ thờ cúng tôi. Tôi cảm động lắm, muốn theo phù hộ anh. Nhưng được 3 năm cái có một ông hình dốc tiên phong đạo cốt gặp tôi, nói là hãy sống lại với thân thể người khác. Tôi mừng như điên vậy. Như vậy có cơ hội làm vợ anh, tôi sẽ khai thiệt cho anh biết. Ngờ đâu chả quẳng tôi vô mình ông Châu. Mẹ bà, con gái mà quẳng vô thân xác con trai thì mận ăn giống gì được để lấy chồng. Tôi tức mình muốn kiếm cha nội đó ăn dạ, mà ông trốn mất mẹ rồi. Cho nên nói sao tôi tốt với anh ngay từ lần đầu tiên là vậy đó. Hưng gật đầu đồng tình. Anh nhớ lúc trước có một người đàn ông giống như Châu kể, tự dưng tìm tới nói với anh. Nó siêu thoát rồi, hơi đâu mà chú canh bàn thờ hoài. Quên nó mà làm lại cuộc đời đi. Nghe lời tôi, tương lai còn dài lắm. Vậy là Hưng mới bắt đầu chạy xe ôm. Anh dự định không cưới vợ mà có dịp sẽ tìm sinh một đứa con nuôi để tuổi già đỡ hiu quạnh. Hưng nhận ra Châu tốt với anh lắm, nhưng những điều Châu vừa nói anh hoàn toàn không thể ngờ tới. Phùng nghe xong thì nắm tay Châu siết chặt. Hèn chi mới lần đầu tiên gặp anh đã thấy thân thiết như vậy. Nhưng thôi, Châu bây giờ đã là con của người ta rồi. Ba mẹ nó cũng bất hạnh khi con trai của mình bất ngờ thay đổi giới tính. Mọi chuyện hãy để yên đó, không nên khuấy động. Phùng và Hưng nhắc lại chuyện xưa. Khi Phùng để công an vào cuộc quét sạch hang ổ của Nùng Mập, truy ra và tịch biên các nơi có tài sản của Nùng, tên này căm thù, tập hợp đàn em đến nhà Phùng để đánh một trận gió tanh mưa máu. Lão hoàn toàn không ngờ chính Phùng đã giải cứu tất cả những đứa trẻ, ngay cả 15 của lão. Tố cáo lão khiến cho lão bị truy nã toàn quốc về tội bắt cóc, quỷ hoại cơ thể trẻ em. Không còn gì cả, lão quyết một trận trống mái với Phùng. Tại nơi đây, lão gặp lại 15, bấy giờ đã là Hưng, một thanh niên cường tráng khỏe mạnh. Ánh mắt của Hưng mới khiếp đảm làm sao. Anh trừng mắt nhìn lão, gằn giọng nói: "Bữa nay bằng bất cứ giá nào, tao cũng phải đâm chết mày, rồi phanh thây mày ra thành từng mảnh. Cuộc đời tao chỉ đợi có ngày này. Giết mày xong, mọi hậu quả tao chịu trước pháp luật." Những gì diễn ra sau đó khiến cho Hưng bỏ trốn và Phùng vào tù 3 năm, rồi bây giờ trở thành một thương gia thì đã rõ rồi. Phùng đã có vợ, cô gái mà anh yêu và hứa hẹn trước đó. Biết mình là thầu đề thì trước sau gì cũng bị pháp luật sợ gáy, nên anh để tài sản của mình cho Kim Thoa đứng tên. Khi ở tù, Phùng chấp nhận Thoa trở mặt, anh có thể trắng tay. Nhưng không, ở bên ngoài, Thoa tìm được những người có thể cứu Phùng ra. Tất cả đều đứng ra làm chứng cho anh, kể tội của lão nùng. Thoa tìm luật sư giỏi nhất bào chữa cho anh, để anh nhận bản án nhẹ nhất. Mãn hạn tù, Thoa đi đón anh về và ra tiền để cùng anh kinh doanh như bây giờ. Sự thật được phơi bày, ai cũng có cuộc sống tốt đẹp. Châu nói sẽ bàn với ba mẹ nhận Hưng là con nuôi, rồi cưới liễu cho anh. Đây là chuyện Hưng nên làm cho Nga. Bản thân Châu không duy trì nội giống cho ông bà năm muối được, mà tuổi xuân của liễu cũng vì Châu mà đã mai một. Hiện tại cả hai chưa yêu và hứa hẹn với ai, hãy giúp cho Nga hoàn thành tâm nguyện, trả ơn người đã cho cô sống lại bằng hình hài này. Phùng cũng động viên Hưng nhận lời, phải lo cho tương lai anh mới yên lòng được. Châu có Hưng ở bên cạnh là Phùng mãn nguyện rồi. Châu đứng dậy chống nạnh, hai tay trừng mắt ngó Hưng: "Bây giờ có cưới bà Liễu không?" "Không." "Không thì móc khổng, trả bao nhiêu tô phở ăn từ trước tới nay ra, ối ra liền cho tôi." "Trời ơi, mấy cha mấy má, tôi có quen biết chị cô Liễu đó đâu. Gặp mặt còn không có chào hỏi mà đám cưới bà nội tôi chứ cưới." "Chứ anh có nói chuyện với tôi lần nào ha, mà tôi cũng phái anh vậy. Liễu hay nói tốt anh với tôi, tôi xúi nó về anh hoài, mà chắc nó sợ tôi buồn nên không có dám. Anh Phụng biết tôi khoái anh, tôi biết con Liễu cũng phái anh vậy là đủ chưa? Hay cha nội muốn nó làm cái gì cho cha như tôi, đặng rồi cha thờ nó chứ không chịu cưới hả? Không có bàn cãi gì sao á? Tôi quyết định rồi, không có nghe lời tôi á, tôi biến thành ma nhát ông chả có cờ cho biết mặt." Một năm sau, Hưng gọi ông bà năm muối là ba mẹ, cưới Liễu về làm vợ trong nhà của anh. Bàn thờ Thúy Nga dẹp xuống theo yêu cầu của anh em Phùng. Phùng gặp quỹ ban, xin hợp tác làm đường trắng nhựa từ chợ Bìm Biệp đi mọi ngã, để thuận tiện giao thông cho người ở các nơi đổ về buôn bán. Hết miếng đất của ông bà năm muối đều quy hoạch thành chợ. Có ba tiệm phở ông năm mọc lên. Đầu chợ là của Châu và em trai Liễu bán, giữa chợ là ông bà năm, còn cuối chợ là vợ chồng Hưng Liễu. Ba tiệm đều treo bảng là phở Bìm Biệp, thực khách khắp nơi nghe tiếng kéo về ăn. Bãi giữ xe đông đúc, bốn ông xe ôm bây giờ bận suốt mà có tiền, cho vợ ra giữ xe lãnh lương tháng cho ông bà năm. Bây giờ họ không còn hung hãn hay kiếm chuyện nữa, mà nể nang Hưng với Châu như sấm. Phùng bỏ tiền ra xây mấy cái kiosk cho người bán họ mướn. Vậy là sạp vải, sạp son phấn, sạp quần áo thời trang, sạp bánh ngọt, trái cây, sạp rau củ bao bọc quanh chợ, thứ tự ngăn nắp gọn gàng. Nơi đây có đầy đủ thượng vàng hạ cám, dân chúng khắp nơi kéo về mua đất cất nhà. Sớm làng quê bỗng thay da đổi thịt không ngờ. Chợ Bìm Biệp mới sáng tinh mơ đã nhộn nhịp tiếng rao ong ống của Châu: "Phở đây, phở Bìm Biệp đây, mãi vô mãi vô. Quán tôi mới mở, ai không mắc cỡ thì ở lại ăn. Tôi bán một phần, phần sau không bán. Mãi vô mãi vô." Vậy mới thấy, thời gian có thể khiến cho con người thay đổi, từ tốt thành xấu, từ xấu thành tốt. Nhưng nếu như ai cũng có thể điều chỉnh bản ngã của mình, thì bản chất thiện lương sẽ tìm gặp nhau. Dù xa xôi vạn lý hay âm dương cách biệt như những nhân vật trong câu chuyện của ngày hôm nay. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Người Không Có Bóng, một sáng tác của nhà văn Lê Nguyệt. Xin cảm ơn nhà văn Lê Nguyệt bởi một tác phẩm rất hay, đậm chất nhân văn. Cùng ủng hộ cho cô Lê Nguyệt qua việc truy cập và theo dõi trang Facebook của cô ấy. Huy luôn để liên kết ở trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn quý bà con rất nhiều. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.